Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 322. Cực kỳ hung hăng. Cuối cùng, Hồ Đồng vẫn là cùng Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người ở một khối, vào ở Hàm Dương Thành đồng nhất trong khách sạn. Bởi vì Thăng Tiên Đài tái hiện quan hệ, hơn nữa hay bởi vì Hàm Dương Thành chính là nhất là tới gần Thăng Tiên Đài năm đại thành một trong, bởi vậy, Hàm Dương trong thành tu sĩ càng ngày càng nhiều. Thậm chí, đến cuối cùng toàn bộ Hàm Dương Thành khách sạn đều đã đầy ngập khách. Mặt sau đến người dĩ nhiên không có chỗ đặt chân, chỉ có thể ở bên ngoài ngủ ngoài trời. Có thể tưởng tượng được Thăng Tiên Đài mê hoặc là to lớn bao nhiêu. Thăng Tiên Đài ở tu chân giới cực bắc chỗ, bởi vì quá mức hoang vu nguyên nhân, cái kia di kỳ bản thân tế hiếm thấy, dù cho là tu sĩ cũng cực nhỏ trải qua bên kia. Bởi vì những địa phương kia đều tràn ngập các loại nguy cơ. Bởi vậy, rất nhiều tu sĩ ở tiến vào vùng cực bắc trước đều sẽ ở Hàm Dương Thành bổ sung thật các loại tài nguyên. Một lần, Hàm Dương Thành các loại đan dược hầu như bán hết. Lúc này, Hàm Dương Thành to lớn nhất tiểu lâu bên trên, Mộ Dung Vũ đoàn người đều xuất hiện ở đây. Ngoại trừ bọn họ ở ngoài, đã từng có gặp mặt một lần Hội Thiên Nhất cũng ở chỗ này. Vô Cực Kiếm Phái Thánh Tử Tiết Thần, Hợp Hoan Tông Thủ Tịch Đại Đệ Tử La Nghị, Huyền Nguyệt Tông Thủ Tịch Đại Đệ Tử Trung Ly Lâm. Trên căn bản Long Phượng Bảng đứng hàng đầu thế hệ tuổi trẻ tu sĩ toàn bộ đều đến kỳ. Ngoại trừ Long Phượng Bảng đệ nhất cùng đệ nhị Lý Húc cùng Tiểu Bằng Vương ở ngoài, 10 vị trí đầu đều đã đến kỳ. Đương nhiên, nguyên bản thứ 8 Ngạch Mã Thiên Vân nhưng là đã bị Mộ Dung Vũ đánh giết. Ngoại trừ những người này ở ngoài, các đại môn phái trẻ tuổi một đời cường giả cũng dồn dập xuất hiện, thủ tịch thánh tử thánh nữ chờ chút đều tụ tập ở tòa này nho nhỏ tiểu lâu chi lên. Thậm chí, ẩn tiên cốc thánh tử thánh nữ cũng xuất hiện. Chỉ là, Mộ Dung Vũ cũng không có ở ẩn tiên cốc bên kia phát hiện Triệu Chỉ Tình, nói vậy sẽ không có có đến đây đi. Từng đạo sát cơ từ bốn phương tám hướng mơ hồ uy thế lại đây, không ngừng đè ép ở Mộ Dung Vũ trên người, muốn đem hắn cắn giết. Đối với này, Mộ Dung Vũ lại như là không cảm giác. Hắn rất hiểu, phát sinh những này sát cơ đơn giản chính là Tiết Thần, Hội Thiên Nhất hàng ngũ. Những đại môn phái này đều cùng Mộ Dung Vũ có cừu oán, không phải thế hệ tuổi trẻ tuấn kiệt bị Mộ Dung Vũ giết chết. Chính là bọn họ trong môn phái bán tiên bị Mộ Dung Vũ làm thịt không ít. Nhìn thấy cái kia từng đạo cừu thị, mang theo sát cơ mãnh liệt ánh mắt không ngừng quét về phía Mộ Dung Vũ. Cùng Mộ Dung Vũ ngồi chung một tịch tiểu vượn vương, tiểu sư vương cùng với Hồ Đồng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cảm giác áp lực lớn vô cùng. Những kia có thể đều là trẻ tuổi một đời cường giả a, tuy rằng bọn họ cũng không chút nào sợ những người này. Bất quá Mộ Dung Vũ cơ hồ đem bọn họ toàn bộ đắc tội rồi, này cho bọn hắn rất lớn áp lực. Có lúc, bọn họ thậm chí đang nghĩ trước hắn sao xếp hạng xa xa so với Mộ Dung Vũ phải xếp hạng cao, thế nhưng vì sao Mộ Dung Vũ kẻ địch vẫn là so với bọn họ càng nhiều đây? Vừa nghĩ tới Mộ Dung Vũ trêu chọc 10 môn phái lớn bên trong 8 cái, tiểu vượn vương trong lòng bọn họ liền đổ mồ hôi. Mộ Dung Vũ, có vẻ như rất nhiều người đều muốn làm thịt ngươi a. Tiểu vượn vương trực tiếp đem một vò rượu quán nhập khẩu bên trong, sau đó quay về Mộ Dung Vũ lớn tiếng nói. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt liếc tiểu lâu bên trên những tu sĩ kia, trên mặt lộ ra xem thường vẻ mặt. Bọn họ nếu là dám ở chỗ này động thủ, ta không ngại đem bọn họ toàn bộ làm thịt. Coi trời bằng vung, ngông cuồng cực kỳ, miệt thị tất cả mọi người người. Dù cho những thứ này đều là các đại môn phái đệ tử kiệt xuất nhất, đang nghe Mộ Dung Vũ nói chuyện sau khi cũng là không nhịn được giận tím mặt, sát cơ tăng vọt. Tiểu lâu vừa góc, chính là ẩn tiên cốc đệ tử. Bởi vì Lý Húc cũng chưa từng xuất hiện quan hệ, lần này đến Hàm Dương Thành chính là bọn họ môn phái thánh tử cùng thánh nữ. Thánh nữ cũng chính là Bách Hoa Bảng đệ nhất Lý Tư Tư. Lúc này khi nghe đến Mộ Dung Vũ nói chuyện sau khi, cái kia lụa trắng bên dưới hai mắt cũng không nhìn được lộ ra từng tia dị thải. Một mặt khác, Huyền Nguyệt Tông thủ tịch đại đệ tử Trung Ly Lâm cũng là một mặt hiếu kỳ nhìn Mộ Dung Vũ. Cho tới nay, Huyền Nguyệt Tông cùng Mộ Dung Vũ trong lúc đó vẫn duy trì hài lòng quan hệ, cũng không có phát sinh cái gì xung đột. Bởi vậy, làm Huyền Nguyệt Tông thủ tịch đại đệ tử, Long Phượng bảng thứ 9 Trung Lâm Lâm đối với Mộ Dung Vũ cũng không có địch ý, chỉ là nhưng là đúng cái này như truyền kỳ bình thường nam nhân rất có hứng thú. Lúc này Trung Ly Lâm một đôi mắt đẹp càng là thẳng tắp đánh giá Mộ Dung Vũ, tựa hồ muốn triệt để nhìn rõ ràng Mộ Dung Vũ đến cùng là hạng người gì như thế. Chỉ có điều chỉ là hư danh hạng người mà thôi, tồn tại cùng với hắn Long Phượng bảng bên trên đương nhiên là thật là làm chúng ta xấu hổ. Bên cạnh Hồ Thiên Nhất trong lòng vẫn như cũ phẫn nộ, sát cơ lấm liệt cười lạnh thành tiếng. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nhìn đối phương một chút. Cũng không biết lúc trước là ai bố trí Long Phượng bảng, chỉ bằng ngươi cái kia võ vẽ mèo quào cũng có thể tiến vào Long Phượng bảng thứ 10, thực sự là mắt bị mù. Ha ha ha! Mộ Dung Vũ tiếng nói mới vừa dưới, toàn bộ tiểu lâu người liền ha ha đại nở nụ cười. Ở đây đều là các đại môn phái thế hệ tuổi trẻ tinh anh, hơn nữa mỗi một môn phái đều là diện cùng tâm không hợp. Bây giờ nghe Mộ Dung Vũ nhằm vào Hồ Thiên Nhất, bọn họ tự nhiên cũng theo bỏ đá xuống giếng, theo ồn ào. Hồ Thiên Nhất giận dữ, sát cơ bắn tóe nhìn Mộ Dung Vũ, vỗ bàn đứng dậy. Mộ Dung Vũ, ta muốn quyết đấu với ngươi. Mộ Dung Vũ một mặt xem thường. Ngươi có tư cách gì cùng ta quyết đấu? Ngươi so với Mã Thiên Vân mạnh mẽ sao? Ngươi so với Thiên Cơ giáo nhất bộ tiên nhân Đặng Hoa Lâm còn cường đại hơn sao? Hồ Thiên Nhất tức giận, sát khí mãnh liệt mà ra, bao phủ hướng về Mộ Dung Vũ, đằng đằng sát khí. Mà cùng ở tại tiểu lâu bên trên một người thanh niên cường giả lúc này lại là một mặt oán độc nhìn Mộ Dung Vũ. Hắn chính là Thiên Cơ giáo thủ tịch đại đệ tử Tào Hồng Viêm. Thiên Cơ giáo thánh tử Hà Vũ bị tiểu vườn vương chém giết. Mà Hà Vũ người hộ đạo nhất bộ tiên nhân Đặng Hoa Lâm nhưng là bị Mộ Dung Vũ cùng tiểu vườn vương các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người liên thủ chém giết. Điều này làm cho Thiên Cơ giáo tổn thất nặng nề, càng là đụng phải tu chân giới tất cả mọi người cười nhạo. Bây giờ, vào lúc này, Mộ Dung Vũ dĩ nhiên vẫn còn ở nơi này đạp lên bọn họ Thiên Cơ giáo tôn nghiêm, điều này làm cho hắn vô cùng tức giận. Ầm. Tào Hồng Viêm vỗ bàn đứng dậy, căm tức Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ, ngươi này đây tiện đồ vô sỉ, nếu không có các ngươi liên thủ thêm dự kế lại có thể nào giết ta Thiên Cơ giáo nhất bộ tiên nhân. Nhìn thấy cái này đằng đằng sát khí, hai mắt phun lửa thanh niên căm tức chính mình, một bộ phải đem chính mình giết chết dáng vẻ, Mộ Dung Vũ một mặt ngạc nhiên. Hạng này là ai? Mộ Dung Vũ quay đầu nhìn Hồ Đồng. Đồng thời, tiểu sư vương, tiểu vượn vương mấy người cũng là nhìn Hồ Đồng, bọn họ cũng không quen biết. Nhìn thấy tình cảnh này, Tào Hồng Viêm triệt để bị tức nổ. Thiên Cơ giáo thủ tịch đại đệ tử Tào Hồng Viêm. Hồ Đồng đôi mắt đẹp mạnh mẽ trừng Mộ Dung Vũ một chút, tựa hồ đang trách cứ hắn gây chuyện thị phi. Há, hóa ra là Thiên Cơ giáo thủ tịch đại đệ tử a. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, nhìn về phía Tào Hồng Viêm. Thiên Cơ giáo thánh tử cùng một cái nhất bộ tiên nhân đều bị chúng ta chém, không bằng đưa cái này thủ tịch đại đệ tử cũng cho chém. Tiểu vượn vương nhìn Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, một mặt thương lượng vẻ. Hung hăng quá kiêu ngạo rồi. Trên tiểu lâu tất cả mọi người đều nhìn Mộ Dung Vũ đoàn người, cảm giác được chính mình cũng sắp điên mất rồi. Này mấy cái gieo vạ cũng thật là không sợ người ra mười môn phái lớn một trong Thiên Cơ giáo a. Giết người ta rồi thánh tử cùng nhất bộ tiên nhân không tính, hiện tại còn muốn chém giết bọn họ thủ tịch đại đệ tử, lẽ nào bọn họ muốn đem Thiên Cơ giáo trẻ tuổi một đời đệ tử kiệt xuất toàn bộ đều chém giết hay sao? Nếu như đúng là dáng dấp như vậy, sợ là Thiên Cơ giáo sẽ dốc hết toàn giáo lực lượng truy sát Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người chứ. Bất quá, Mộ Dung Vũ thật sự dám động thủ, những người này các đại môn phái đệ tử kiệt xuất sợ là cũng sẽ ở sau lưng dưới hắc thủ. Dù sao, bọn họ ước gì những môn phái khác đệ tử kiệt xuất toàn bộ chết đi. Nếu không có không phải có kiêng dè, bọn họ làm sao còn có thể ngồi ở đồng nhất cách trong tiểu lâu. Sợ là đã sớm ra tay đánh nhau. Các ngươi muốn chết. Tào Hồng Viêm nổi giận, chán nổi gân xanh trướng, đằng đằng sát khí nhìn Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, không che giấu nổi sát cơ. Mộ Dung Vũ ngươi giết chết Tư Thiên Tông thủ tịch đại đệ tử Mã Thiên Vân, tiểu vượn vương ngươi đánh gục Thiên Cơ giáo thánh tử Hà Vũ. Ba người chúng ta bên trong còn kém ta không có loại này sự tích huy hoàng, không bằng ngươi đưa cái này tào cái gì tặng cho ta được rồi. Không phải vậy. Giữa chúng ta chênh lệch quá to lớn, trong lòng ta không thăng bằng a. Tiểu sư vương đột nhiên nói rằng, phốc, nghe được tiểu sư vương nói chuyện tiểu lâu bên trên tu sĩ phun mạnh rượu. Ba người này đều là nhân tài a, dĩ nhiên lấy đánh giết những môn phái khác thủ tịch đại đệ tử cùng thánh tử làm phàn so với sao. Tào Hồng Viêm nhưng là giận dữ không thôi, hắn cảm giác mình bị triệt để không nhìn. Lấy thực lực của hắn, căn bản là không bị đặt ở Mộ Dung Vũ trong mắt. Điều này làm cho hắn vô cùng tức giận. Tuy rằng thực lực của hắn so với Hà Vũ còn một bậc, thế nhưng cũng là Long Phượng bảng thứ 25 cường giả siêu cấp. Hắn cũng có hắn cường giả tôn nghiêm, chỉ là hắn tôn nghiêm ở Mộ Dung Vũ mấy người trong mắt, nhưng là buồn cười như vậy. Bởi vì Mộ Dung Vũ mấy người căn bản là không để hắn vào trong mắt. Tiểu vượn vương đầy vẻ khinh bỉ nhìn tiểu sư vương. Ngươi cho rằng giết cái này Tào Hồng Viêm là có thể so với được với hai chúng ta sao? Chí ít ngươi muốn giết đi cái kia Hồ Thiên Nhất mới được. Lúc nói chuyện tiểu vượn vương còn khinh thường nhìn Hồ Thiên Nhất một chút. Ha ha! Điều này cũng không phải không thể nào, bất quá các ngươi muốn thay ta ngăn trở hắn người hộ đạo. Tiểu sư vương cười ha ha, càng là không chút nào đem Hồ Thiên Nhất để ở trong mắt. Được, đến thời điểm ngươi giết đi Hồ Thiên Nhất, sau đó chúng ta sẽ đem hắn người hộ đạo giết chết. Mộ Dung Vũ cười lớn nói. Nhìn ba cái không coi ai ra gì đàm luận trẻ tuổi một đời đệ tử kiệt xuất nhất sự sống còn thậm chí còn thương lượng làm sao đánh giết nhất bộ tiên nhân tiểu lâu bên trên những người khác đều là một mặt hắc tuyến. Ba tên này là điên mất rồi. Bất quá, bọn họ có phong thực lực. Cho tới Hồ Thiên Nhất cùng Tào Hồng Viêm, giờ khắc này cơ hồ bị tức chết rồi. Từng cái đều là oán độc cực kỳ nhìn Mộ Dung Vũ, suy nghĩ có phải là muốn lên đi tiêu diệt Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Bất quá, Mộ Dung Vũ ba người liên thủ lại liền nhất bộ tiên nhân đều giết chết, bọn họ rồi lại có chút kiêng kỵ. Hơn nữa, lúc này, Mộ Dung Vũ bên người còn nhiều một cái hồ đồng. Phải biết, hồ đồng không chỉ là bách hoa bảng đệ tứ siêu cấp mỹ nữ, thực lực đó càng là Long Phượng bảng thứ 7. Bốn cái Long Phượng bảng 10 vị trí đầu người tính gộp lại, thực lực như vậy, thậm chí đã có thể quét ngang một cái nhất lưu thế lực. Lấy Hồ Thiên Nhất thực lực hơn nữa hắn người hộ đạo cũng căn bản không phải Mộ Dung Vũ bốn người đối thủ. Húng chi còn có hỏa nhãn kim viên cùng đại hắc cầu hai cái thực lực đồng dạng không kém tồn tại. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 323. Nguy cơ. Tu chân giới khu vực cực bắc đâu đâu cũng có nguy hiểm, nguy cơ trùng trùng, bình thường trên căn bản không thấy có cái gì tu sĩ. Chỉ là, từ khi thăng tiên đài tái hiện tin tức ở tu chân giới truyền ra sau khi, vô số tu sĩ liền từ bốn phương tám hướng chen chúc mà đến đều tràn vào khu vực cực bắc. Bất luận là các môn phái lớn nhỏ trẻ tuổi một đời kiệt xuất. Còn là một sao đập thế lực thế hệ trước cường giả, đặc biệt những kia vẫn đang bế quan tiềm tu thế hệ trước cường giả càng là dốc toàn bộ lực lượng, dâng tới thăng tiên đài. Dù sao, nếu như có thể thông qua thăng tiên đài hôm nay tiên giới, như vậy bọn họ tuổi thọ cùng thực lực thì sẽ tăng lên dữ dội. Nếu như không cách nào tiến vào tiên giới, như vậy chờ đợi bọn họ chỉ có từ từ tiêu hao hết tuổi thọ. Cho tới thế hệ tuổi trẻ tu sĩ, cũng có tương đương một phần muốn thông qua thăng tiên đài tiến vào tiên giới. Còn như là Mộ Dung Vũ người như thế, nhưng là đi mở mang hiểu biết. Tựa hồ, chúng ta bị người nhìn chằm chằm. Trên đường, Mộ Dung Vũ, Tiểu Vượn Vương cùng Tiểu Sư Vương cùng với một cái hồ đồng, bọn họ rời đi Hàm Dương Thành đã có 3 ngày thời gian. Lấy tốc độ của bọn họ, sớm liền không biết rời đi Hàm Dương Thành bao nhiêu vạn dặm khoảng cách. Lấy bọn họ cái này tổ hợp, thực lực mạnh mẽ, dù cho là nhất bộ tiên nhân cũng không dám trêu chọc. Chỉ là, bọn họ nhưng là cảm giác được, từ khi bọn họ rời đi Hàm Dương Thành sau khi cũng đã bị người cho nhìn chăm chú lên. Lẽ nào là Hội Thiên Nhất hoặc là cái kia Tào Hồng Viêm? Tiểu Sư Vương trên mặt lộ ra một tia vẻ hưng phấn, nào có bị người nhìn chằm chằm giác ngộ. Tựa hồ ước gì Hội Thiên Nhất bọn họ giết tới đến. Có lẽ vậy. Mộ Dung Vũ trong mắt sát cơ lóe lên, tuy rằng bọn họ không cảm thấy Hội Thiên Nhất hoặc là Tào Hồng Viêm đối với mình có uy hiếp gì. Chỉ là đối phương trước sau như thế nhìn mình chằm chằm, nhưng là để hắn có chút tức giận. Đem bọn họ giải quyết trở lên lộ. Mộ Dung Vũ ngừng lại, trầm giọng nói rằng. Những người khác cũng là gật đầu tán thành. Chỉ là để Mộ Dung Vũ mấy người căm tức chính là khi bọn họ dừng lại sau khi mặt sau nhìn bọn hắn chằm chằm người cũng ngừng lại, hơn nữa cũng không hề lộ diện. Muốn chết. Mộ Dung Vũ hai mắt hàn mang lóe lên liền qua, hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy thân hình hắn loáng một cái, một bước bước ra, cả người nhất thời biến mất ở tại chỗ. Ầm ầm. Cùng lúc đó, cách bọn họ mấy chục ngàn dặm sau khi trong hư không, một con ngập trời bàn tay lớn, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố, nhắm ngay một cái đỉnh núi liền mạnh mẽ đập xuống. Bị phát hiện, Hủy Thiên Nhất sắc mặt hơi một lần cũng là đấm ra một quyền. Âm âm ầm. Song phương sức mạnh ở trong hư không mãnh liệt đụng vào nhau, sau đó đột nhiên bạo phát. Nhất thời, lấy va chạm làm trung tâm hư không trực tiếp bị nát tan. Đáng sợ cực kỳ lực trùng kích càng như là thủy triều giống như vậy, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng mãnh liệt đi ra ngoài, chỗ đi qua hư không không ngừng phá nát. Trong nháy mắt, mặt đất tòa kia liên miên không dứt sơn mạch cũng trực tiếp bị vỡ tan ra, vài đạo thân hình càng là phóng lên trời. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ một trưởng đem những người theo dõi này ép đi ra, Tiểu Vượn Vương các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người vội vã thuấn di xuất hiện ở Mộ Dung Vũ bên người, đồng thời nhìn về phía trước. Hội Thiên Nhất, Tào Hồng Viêm, ngoại trừ hai người bọn họ ở ngoài còn có hai cái bộc lộ ra mạnh mẽ khí tức ông lão. Hai cái ông lão phân biệt đi theo Hội Thiên Nhất cùng Tào Hồng Viêm phía sau, hẳn là hai người này người hộ đạo. Hai cái nhất bộ tiên nhân. Mộ Dung Vũ con ngươi đột nhiên co rụt lại. Tiểu Vượn Vương các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người sắc mặt cũng nghiêm nghị lên. Hai cái nhất bộ tiên nhân đủ để áp chế bọn họ. Hai cái không biết xấu hổ người dĩ nhiên cấu kết ở một khối, chà chà, tương tự không biết xấu hổ. Tiểu Vượn Vương tiến lên trước một bước, nhìn Hội Thiên Nhất bốn người cười lạnh không ngớt. Giết các ngươi đầy đủ. Hội Thiên Nhất oán giận vẻ oán độc nhìn Mộ Dung Vũ, sát cơ bắn tóe. Mộ Dung Vũ lấy làm kinh hãi, hắn không nghĩ tới Hội Thiên Nhất cùng Tào Hồng Viêm lá gan đã vậy còn quá lớn, dĩ nhiên muốn đem Mộ Dung Vũ mấy cái toàn bộ đánh giết. Mộ Dung Vũ người cô đơn một người, mặt sau cũng không cái gì chỗ dựa, bọn họ dám đánh giết hắn đúng là không có gì bất ngờ xảy ra. Chỉ là Tiểu Vượn Vương cùng Tiểu Sư Vương chính là hồ đồng sau lưng đều là Ma Sơn 10 đại yêu vương một trong, hai người này đương nhiên là thật nếu muốn giết bọn hắn. Bọn họ liền không sợ xúc động cái kia mấy đại yêu vương lửa giận. Nếu là như vậy, Thiên Cơ giáo cùng Nguyên Hư môn sợ là cũng chịu đựng không được ba đại yêu vương lửa giận. Ta rất hiếu kỳ, ngươi dựa vào cái gì nói có thể giết chúng ta? Lẽ nào ngươi thật sự cho rằng chỉ bằng mượn các ngươi mấy người này có thể giết chết mấy người chúng ta? Phải biết, bọn họ sau lưng nhưng là Ma Sơn Yêu Vương. Mộ Dung Vũ nhìn Huệ Thiên Nhất lãnh đạm nói rằng, hai cái nhất bộ tiên nhân, giết các ngươi đầy đủ. Còn bọn họ sau lưng yêu vương, chỉ cần ta đem các ngươi cho giết chết sau khi, nói là các ngươi tự giết lẫn nhau mà chết chính là, đến thời điểm ai sẽ hoài nghi đến trên tay ta. Huệ Thiên Nhất cười gằn, kế hay. Tiểu Vượn Vương tiến lên trước một bước, sát ý ngút trời mà ra, đằng đằng sát khí nhìn Huệ Thiên Nhất các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người. Chính ta một người hoàn toàn có thể chống lại một cái nhất bộ tiên nhân, các ngươi thế nào? Mộ Dung Vũ quay đầu nhìn Tiểu Sư Vương đám người nói, ta cùng Tiểu Sư Vương hai cái cũng có thể chống lại một cái nhất bộ tiên nhân mà không rơi xuống hạ phong. Tiểu Vượn Vương cùng Tiểu Sư Vương liếc mắt nhìn nhau nói rằng, thực lực của hai người bọn họ tuy rằng không bằng nhất bộ tiên nhân thế nhưng cũng cách biệt không xa, bằng không Tiểu Vượn Vương cũng sẽ không bị nhất bộ tiên nhân truy sát mấy tháng vẫn không có bị đánh giết. Mộ Dung Vũ gật gù, lập tức nhìn về phía Hồ Đồng. Ta chắc chắn chém giết Huệ Thiên Nhất hoặc là Tào Hồng Viêm một người trong đó. Hồ Đồng thản nhiên nói, trong lời nói sát khí bắn tóe, hiển nhiên cũng đã động sát tâm. Dù sao, đối phương nhưng là phải đem bọn họ toàn bộ giết chết, làm cửu vĩ vương hậu duệ, Hồ Đồng vốn là không phải cái gì lòng dạ mềm yếu hạng người. Đã như vậy, vậy ngươi liền áp chế lại Huệ Thiên Nhất. Đại Hắc Cẩu Kim Viên cái kia Tào Hồng Viêm liền giao cho các ngươi hai cái. Nếu như không cách nào ở một nén nhang thời gian bên trong đem hắn cho giết chết, ngươi đừng nói nhận thức ta. Gâu! Ngươi cũng quá để mắt cái kia ngu ngốc, ta một người là có thể đem hắn chém giết. Đại Hắc Cẩu một mặt xem thường nhìn Tào Hồng Viêm. Tốc chiến, hai người các ngươi trước tiên chém Tào Hồng Viêm, sau đó giúp Hồ Đồng giết đi Huệ Thiên Nhất, sau đó hợp chúng ta lực lượng, sẽ đem bọn họ hai cái người hộ đạo cho chém xuống. Mộ Dung Vũ lạnh giọng nói rằng, được. Trên mặt mọi người đều lộ ra thần sắc hưng phấn. Mà nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, Huệ Thiên Nhất các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người nhưng là đã sớm khí nổ, từng cái sắc mặt tái xanh nhìn Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người. Đặc biệt Tào Hồng Viêm cùng Huệ Thiên Nhất hai người, hắn từ Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người trong giọng nói cảm giác được trần trụi miệt thị. Mặc dù là cái kia hai cái người hộ đạo, lúc này cũng không nhịn được sát cơ bắn tóe. Nhất bộ tiên nhân dù sao cũng là nhất bộ tiên nhân, bọn họ hôm nay bị mấy cái hậu bối tiểu tử cho miệt thị, điều này làm cho bọn họ làm sao không nổ. Động thủ. Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng, một bước bước ra, vọt tới Huệ Thiên Nhất người hộ đạo phía trước, sau đó một quyền oanh giết tới. Cùng lúc đó, những người khác cũng khóa chặt mục tiêu của chính mình, bắt đầu đại chiến. Âm âm ầm. Cường giả tuyệt thế đại chiến, sức mạnh kinh khủng ngang dọc phía chân trời, tư không không ngừng nát tan, đại địa càng bị oanh kích chìm nghỉm hạ xuống, như long trời lở đất. Ngươi muốn chết? Tôn Phong cũng chính là Huệ Thiên Nhất người hộ đạo gầm lên một tiếng, cũng là một quyền đánh về phía Mộ Dung Vũ. Song phương sức mạnh va chạm đều bị mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Là ta không phải muốn chết không biết. Thế nhưng thật là của các ngươi muốn chết, hôm nay các ngươi chắc chắn phải chết. Mộ Dung Vũ cười lạnh, bắt đầu đem sức mạnh tăng lên đến cực hạn. Nhất thời từng luồng màu đen hỗn độn sức mạnh đem hắn vững vàng vây quanh lên, từng đạo khí tức kinh khủng càng là như dòng lũ bình thường cuồng bạo bộc phát ra, vô cùng dọa người khủng bố. Thiên quân tượng bạc quyền. Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng, một bước bước ra, vọt tới Tôn Phong trước mắt, một quyền đập nát hư không, mạnh mẽ đánh về phía Tôn Phong đầu. Cảm nhận được Mộ Dung Vũ bộc phát ra khí thế khủng bố, Tôn Phong nhất thời giật nảy cả mình. Luồng hơi thở này đã có thể uy hiếp đến hắn. Lập tức, hắn không lại xem thường Mộ Dung Vũ cũng bắt đầu tăng lên lên nhất bộ tiên nhân thực lực cùng Mộ Dung Vũ đánh giết tới. Hôm nay, ngươi chính là bị ta độc lập chém giết cái thứ nhất nhất bộ tiên nhân. Mộ Dung Vũ nổi giận gầm lên một tiếng triệt để bạo phát chính mình sức mạnh lớn cùng Tôn Phong liền bắt đầu đại chiến. Một mặt khác, tiểu sư vương cùng tiểu vượn vương lưỡng đại yêu vương cũng là bùng nổ ra sức mạnh mạnh mẽ, chặn đứng Tào Hồng Viêm người hộ đạo, giết long trời lở đất, nhật nguyệt ảm đạm. Ba người đại chiêu ra hết, giết vùng thế giới này không ngừng vỡ tan ra, vô cùng khủng bố. Không hổ là Long Phượng bảng 10 vị trí đầu cường giả siêu cấp, hai người liên thủ dĩ nhiên cùng nhất bộ tiên nhân có không phân sàn sàn lực lượng. Mà Hồ Đồng cùng Hồ Thiên Nhất chiến đấu nhưng là hung hiểm vạn phần. Đây là Mộ Dung Vũ lần thứ nhất nhìn thấy Hồ Đồng ra tay, chỉ là Hồ Đồng thực lực nhưng là chấn kinh rồi Mộ Dung Vũ. Vừa lên đến, xếp hạng Long Phượng bảng thứ 10 Hồ Thiên Nhất liền bị Hồ Đồng đè lên đánh. Nếu không có Hồ Thiên Nhất thực lực đương nhiên là thật không yếu, cũng có sư môn tuyệt kỹ, bằng không hắn đã sớm Hồ Đồng giết chết. Chỉ là, mặc dù như thế, hắn cũng bị Hồ Đồng giết khổ không thể tả, bị thua chỉ là chuyện sớm hay muộn. Mà hết thảy đại chiến sau khi, chỉ có Đại Hắc Cẩu cùng Hỏa Nhãn Kim Viên chiến đấu thoải mái nhất. Hai người này liên thủ ở một khối trực tiếp giết Long Phượng bảng thứ 25 Thiên Cơ giáo thủ tịch đại đệ tử Tào Hồng Viêm lệ rơi đầy mặt. Một cách được thiên yêu thần truyền thừa, một cách nhưng là thượng cổ dị thú thiên cẩu, hai người đều nắm giữ cực kỳ khủng bố sức chiến đấu. Hơn nữa Tào Hồng Viêm thực lực vốn là ở giữa sân yếu nhất. Mặc dù là phân biệt đối đầu Hỏa Nhãn Kim Viên cùng Đại Hắc Cẩu, hắn cũng không phải là đối thủ, huống chi là Đại Hắc Cẩu cùng Hỏa Nhãn Kim Viên trong lúc đó liên thủ. Đại chiến vừa mới bắt đầu, Tào Hồng Viêm liền rơi vào nguy cơ bên trong. Mà Đại Hắc Cẩu cùng Hỏa Nhãn Kim Viên cũng không phải là hạng người thiện lương, thích nhất bỏ đá xuống giếng. Ầm, ầm, ầm. Hai người giống to liên tục, giết Tào Hồng Viêm không hề tính khí, đông trốn tây thoán. Không tới một thời gian uống cạn chén trà, Tào Hồng Viêm cũng đã bị sáng. Thấy thế, tất cả mọi người đều thất kinh, bị Hỏa Nhãn Kim Viên cùng Đại Hắc Cẩu thực lực cho chấn kinh rồi. Đặc biệt Tào Hồng Viêm người hộ đạo càng là gào thét liên tục, muốn tránh thoát Tiểu Vượn Vương hai người quấn quanh, xông tới cứu giúp. Chỉ là Tiểu Sư Vương hai người làm sao có thể để bọn họ chạy trốn đây? Tùy ý hắn gào thét liên tục, nhưng Thủy Trung bị Tiểu Vượn Vương cùng Tiểu Sư Vương hai người kéo chặt lấy, không cách nào thoát thân. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 324. Thiên cơ giáo thủ tịch đại đệ tử chết. Ầm. Theo Hỏa Nhãn Kim Viên côn lên đập xuống, thiên cơ giáo thủ tịch đại đệ tử Tào Hồng Viêm đầu nhất thời bị tạp bạo trở thành một đám mưa máu. Kế thiên cơ giáo thánh tử bị Tiểu Vượn Vương cho đánh giết sau khi bọn họ thủ tịch đại đệ tử cũng bộ sau đó bùi bị người đánh giết. Bây giờ, toàn bộ thiên cơ giáo thế hệ tuổi trẻ bên trong kiệt xuất nhất ba cái đệ tử đã bị giết hai người. Nếu như thiên cơ giáo thánh nữ cũng bị người chém giết, như vậy thiên cơ giáo thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhất người đệ tử sẽ toàn bộ bị người chém giết. Thánh tử cùng thủ tịch đại đệ tử lần lượt bị chém giết, nếu như việc này truyền sau khi đi ra ngoài, chỉ sợ cũng sẽ lần thứ hai gây nên tu chân giới chấn động. Dù sao, ở dĩ vãng các đại môn phái thế hệ tuổi trẻ nhân vật đứng đầu là cơ bản sẽ không ngã xuống. Những cường giả kia sau đó không phải trở thành một tông chi chủ, chính là trở thành bọn họ môn phái trưởng lão cấp bậc tồn tại. Đương nhiên, cũng không phải nói bọn họ liền tuyệt đối sẽ không ngã xuống. Bọn họ ngã xuống chính là ở rèn luyện, hoặc là bị cái khác nguy hiểm đánh chết, mà không giống như là bị những môn phái khác cường giả chém giết. Thánh tử cùng thủ tịch đại đệ tử đều bị người chém giết, chuyện như vậy đã có quá nhiều năm chưa từng xuất hiện ở tu chân giới. Một khi chuyện hôm nay truyền đi, thiên cơ giáo sợ là sẽ điên mất. Các ngươi đều phải chết. Nhìn thấy Tào Hồng Viêm bị Hỏa Nhãn Kim Viên đánh giết, mà Tào Hồng Viêm người hộ đạo nhưng là vững vàng bị Tiểu Vượn Vương cùng Tiểu Sư Vương cho cuốn lấy, không cách nào thoát thân đi vào cứu giúp. Điều này làm cho hắn vô cùng sự phẫn nộ. Không sai, các ngươi đều phải chết. Tiểu Vượn Vương cười gằn, trên tay sức mạnh lần thứ hai tăng mạnh mấy phần. Bất quá bởi vì nổi giận quan hệ, Tào Hồng Viêm người hộ đạo thực lực dĩ nhiên miễn cưỡng bị tăng cao một phần, điều này làm cho Tiểu Vượn Vương cùng Tiểu Sư Vương cảm giác được rất lớn áp lực. Thậm chí, có mấy lần càng là suýt chút nữa bị hắn thoát ly vòng vây. Nhìn thấy Tiểu Vượn Vương cùng Đại Hắc Cẩu đã vọt tới hồ đồng bên người phối hợp hồ đồng bắt đầu đánh giết hướng về Hồ Thiên Nhất, Tiểu Vượn Vương cùng Tiểu Sư Vương trong lòng buông lỏng. Chỉ cần đem Hồ Thiên Nhất chém giết, như vậy bọn họ bên này sẽ thêm ra ba cái cao thủ, đến thời điểm bọn họ năm người liên thủ, giết chết cái này nhất bộ tiên nhân vẫn rất có khả năng. Vừa nghĩ tới có thể lần thứ hai chém giết một cái nhất bộ tiên nhân, Tiểu Vượn Vương cùng Tiểu Sư Vương Việt phát hưng phấn, chiến ý cũng phóng lên trời, giết long trời lở đất, nhật nguyệt ảm đạm. Hồ Thiên Nhất thực lực vốn là không kịp hồ đồng, cùng hồ đồng chiến đấu bên trong, hắn đều nguy cơ trùng trùng, có vài thứ càng là cơ hồ bị chém giết. Mà Đại Hắc Cẩu cùng Hỏa Nhãn Kim Viên gia nhập sau khi, Hồ Thiên Nhất càng là bị nguy cơ trước đó chưa từng có. Ầm. Hỏa Nhãn Kim Viên một bước bước ra trực tiếp te le đo đến Hồ Thiên Nhất sau lưng, sau đó một cái ám côn trực tiếp đánh về phía Hồ Thiên Nhất đầu. Người này càng ngày càng yêu thích đánh lén, hơn nữa càng ngày càng có kỹ thuật hàm lượng. Dù cho là Hồ Thiên Nhất cũng hầu như nói, suýt chút nữa bị hắn một ám côn gõ nát tan đầu. Hồ Thiên Nhất một cái thuấn di tránh thoát Hỏa Nhãn Kim Viên công kích, một quyền đánh giết hướng về Hỏa Nhãn Kim Viên. Thế nhưng, vừa lúc đó, hư không phá nát, một con to lớn vuốt chó đột phá hư không trở ngại, mạnh mẽ đánh về cả người hắn. Hồ Thiên Nhất gào thét, vốn là công hướng về Hỏa Nhãn Kim Viên nắm đấm một quyền mạnh mẽ đem vuốt chó ở nổ nát, đem Đại Hắc Cẩu cho chấn động bay ra ngoài. Đại Hắc Cẩu thực lực tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng cùng Hồ Thiên Nhất vẫn còn có chút chênh lệch, bởi vậy trực tiếp bị đẩy lui ra. Chỉ là, cũng chỉ là bị bước lui mà thôi, căn bản không bị thương. Hồ Thiên Nhất tức giận, một cái thuấn di liền muốn xông tới đánh gục Đại Hắc Cẩu, thế nhưng Hồ Đồng nhưng là xuất hiện ở trước mặt hắn, vẫn ấm ánh long lanh tay nhỏ đập vụn hư không quay về hắn nhẹ nhàng đập tới. Hồ Thiên Nhất sắc mặt nghiêm túc, đừng xem Hồ Đồng tay nhỏ nhẹ nhàng, xem ra không có một điểm sức mạnh dáng vẻ. Thế nhưng nếu như bị nàng vỗ vào trên người, dù cho là Hồ Thiên Nhất cũng sẽ bị đập thành trọng thương, đây chính là có dấm vào vết xe đổ. Ầm. Cùng Hồ Đồng lần thứ hai oanh kích một cái, sau đó song song thật chấn động bay ra ngoài. Ầm. Ầm. Tư không vỡ tan. Hồ Thiên Nhất thân hình vẫn không có đứng vững, Hỏa Nhãn Kim Viên cùng Đại Hắc Cẩu công kích cũng đã hạ xuống. Sức mạnh kinh khủng đập vụn hư không, bức Hồ Thiên Nhất chỉ có thể gắng đón đỡ. Phốc. Hồ Thiên Nhất phun mạnh một ngụm máu tươi, ở ba người liên thủ lại trực tiếp bị đánh hộp máu. Thực lực của hắn tuy mạnh thế nhưng căn bản không phải Hồ Đồng ba người liên thủ chi địch. Đặc biệt Tào Hồng Viêm chết để hắn vô cùng khiếp sợ. Vào lúc này, Hồ Thiên Nhất nhưng trong lòng là vô cùng hối hận. Vốn là hắn cho rằng dựa vào thực lực của bọn họ cùng hai cái nhất bộ tiên nhân mạnh mẽ, đủ để đánh giết Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Chỉ là, hắn nhưng là không nghĩ tới Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người thực lực dĩ nhiên cường đại như thế. Tào Hồng Viêm thực lực cũng mạnh mẽ, thế nhưng là bị cái kia xem ra không đáng chú ý Đại Hắc Cẩu cùng Hỏa Nhãn Kim Viên không tới thời gian một nén nhang bên trong liền đánh giết. Mà Hồ Đồng thực lực cũng ổn ép hắn mấy phần. Tiểu Sư Vương cùng Tiểu Vượn Vương hai người liên thủ dĩ nhiên cũng có thể cùng nhất bộ tiên nhân đánh ngang tay. Mà nhất làm cho Hồ Thiên Nhất khiếp sợ nhưng là Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ thực lực dĩ nhiên không thấp hơn Tôn Phong, phải biết, Tôn Phong chính là lâu năm nhất bộ tiên nhân A. Vốn là hắn đã đánh giá cao Mộ Dung Vũ, thế nhưng nhìn thấy Mộ Dung Vũ thực lực sau khi, hắn phát hiện mình vẫn là đánh giá thấp Mộ Dung Vũ thực lực. Bằng không, lấy hắn vốn là kế hoạch dựa vào hai cái nhất bộ tiên nhân cùng thực lực của hai người bọn họ. Sợ là sớm đã đem Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đánh giết. Lần này Tào Hồng Viêm ngã xuống, mặc dù hắn may mắn thoát được tính mạng, sợ là cũng sẽ gây nên Thiên Cơ giáo tức giận đi. Dù sao, lần này nhưng là hắn chủ động liên hợp Tào Hồng Viêm muốn đánh giết Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Tôn Phong tốc chiến đánh giết Mộ Dung Vũ. Hồi Thiên Nhất liên tiếp gặp nạn, sắp không chống đỡ được. Tôn Phong cũng là có khổ tự mình biết, Mộ Dung Vũ thực sự là quá mạnh mẽ, ở hắn như cuồng phong mưa rào bình thường công kích bên dưới, hắn căn bản đằng không ra tay tới cứu viện Hồi Thiên Nhất, thậm chí ở Mộ Dung Vũ công kích bên dưới, hắn cũng là liên tiếp gặp nạn, dù cho chỉ cần hắn hơi hơi vừa phân tâm, thì có khả năng bị Mộ Dung Vũ đánh giết. Đại Kim Cương luôn ấm. Mộ Dung Vũ trong lòng gầm nhẹ một tiếng, đánh ra một cái như thần sơn bình thường to lớn dấu tay, đập vỡ tan hư không, mạnh mẽ tiêu diệt hướng về Tôn Phong. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ chân đạp quyết chữ binh, đem tốc độ tăng lên đến cực hạn, như thuấn di bình thường không ngừng vọt tới Tôn Phong bên người, một quyền một trưởng quay về Tôn Phong oanh kích mà đi. Tôn Phong bị Mộ Dung Vũ thủ đoạn công kích làm sức đầu mẻ chán, đặc biệt Mộ Dung Vũ thuấn di trực tiếp để hắn ở trong lòng chửi má nó. Thuấn di chỉ cần tu sĩ đạt đến độ kiếp kỳ cảnh giới sau khi tự nhiên thì sẽ lĩnh ngộ. Thế nhưng thuấn di cũng cần tiêu hao lượng lớn sức mạnh. Tu sĩ bình thường căn bản là không có cách thời gian dài thuấn di, thế nhưng Mộ Dung Vũ thuấn di nhưng là không ngừng phát huy ra, tựa hồ không dùng sức lượng chống đỡ. Nếu là đổi làm là phổ thông tu sĩ, đã sớm bởi vì triển khai thuấn di mà lực kiệt. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ không ngừng thuấn di, không chỉ là Tôn Phong, thậm chí những người khác cũng là khiếp sợ không thôi. Đặc biệt tiểu vượn vương các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, bọn họ thế mới biết, đây mới là Mộ Dung Vũ chân chính tốc độ, hay là còn không là. Chỉ là, Tôn Phong bọn họ không biết chính là Mộ Dung Vũ này đã không chỉ là đơn thuần thuấn di, mà là thuấn di cùng quyết chữ binh kết hợp. Hai bên kết hợp sau khi, không chỉ có tốc độ tăng vọt, so với nhất bộ tiên nhân thuấn di khoảng cách còn muốn trường, tốc độ còn nhanh hơn. Hơn nữa tiêu hao vẫn chưa tới một nửa của bọn họ. Chủ yếu nhất chính là ở trong chiến đấu, Mộ Dung Vũ trong đan điền sinh mạng chi thủ ngàn tỷ cắm rễ ở trong hư không tu can cũng không ngừng vung vẩy lên, đem tự do ở trong hư không hỗn độn sức mạnh cuồn cuộn không dứt chuyển hóa thành Mộ Dung Vũ sức mạnh. Lúc này Mộ Dung Vũ, tuy rằng vẫn tăng lên cực hạn sức mạnh đánh giết, thế nhưng sức mạnh của hắn cũng không có tiêu hao dấu hiệu. Đã nằm ở tiêu hao cùng hấp thu lẫn nhau cân bằng trạng thái. Dù cho là nhất bộ tiên nhân cũng không làm được đến mức này, có thể tưởng tượng được sinh mạng chi thủ chỗ kinh khủng. Hơn nữa một vòng đại chiến hạ xuống, Tôn Phong trên người đã cúp máy thải, chỉ là Mộ Dung Vũ nhưng vẫn không có bị thương. Trên thực tế hắn cũng không phải là không có bị thương, mà là bị thương sau khi sinh mệnh lực lượng dâng trào ra. Những này thương thế cũng nhanh chóng phục hồi như cũ. Quái vật. Tôn Phong là càng đánh càng là hoảng sợ. Sức mạnh của chính mình tiêu hao càng ngày càng nhiều. Nếu như kế tục như thế chiến đấu tiếp, hắn hay là sẽ bị Mộ Dung Vũ đánh chết. Bất quá, nhìn thấy Hồi Thiên Nhất liên tiếp gặp nạn, hắn cũng là phẫn nộ rồi, đem thực lực tăng lên đến cực hạn, điên cuồng đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ. Ở Tôn Phong điên cuồng bên dưới, Mộ Dung Vũ đúng là bị hắn bước lui. Lão gia hỏa, ngươi đây là đang tìm cách chết. Mộ Dung Vũ tức giận, hơi suy nghĩ càn khôn âm dương đỉnh liền bị hắn lấy ra, mang theo có thể đốt sạch thiên hạ khủng bố âm dương hỏa tiêu diệt hướng về Tôn Phong. Tôn Phong bức lui Mộ Dung Vũ, đang muốn thuấn di quá khứ cứu viện Hồi Thiên Nhất thời điểm, nhưng là đột nhiên cảm giác được một luồng hơi thở cực kỳ nguy hiểm đối với mình đánh giết mà tới. Tôn Phong sắc mặt đột nhiên biến đổi, luồng hơi thở này thực sự là khủng bố, đã khóa chặt hắn, nếu như hắn không chống đối có thể trọng thương, thậm chí đem hắn đánh giết. Món đồ vừa quái gì vậy? Tôn Phong gào thét. Một quyền hướng lên trên đột nhiên oanh kích mà đi. Âm ấm. Càn khôn âm dương đỉnh như một tòa thần sơn giống như vậy trấn áp mà xuống, đè ép hư không không ngừng phá nát. Mà đầy trời âm dương hỏa càng là bao phủ vùng thế giới này, liền hư không đều bị đốt cháy ra một đám lớn, nhìn thấy mà giật mình lỗ thủng. Nổ vang rung trời sau khi Càn Khôn Âm Dương Đỉnh bị Tôn Phong sức mạnh kinh khủng cho trực tiếp chấn động bay lên vòng trời. Thế nhưng Tôn Phong nhưng cũng là bị oanh kích phun máu tươi tung tóe bay ngược ra ngoài. Chỉ là đáng tiếc chính là âm dương hỏa không cách nào tiếp xúc được Tôn Phong, bằng không thì có khả năng trực tiếp đem Tôn Phong cho trực tiếp thiêu liền bột mịn đều không dư thừa. Mộ Dung Vũ hơi suy nghĩ, Càn Khôn Âm Dương Đỉnh lần thứ hai oanh kích đi tới. Cùng lúc đó, trên đỉnh đầu bọn họ không càng là xuất hiện một mặt lớn vô cùng phiên bái, chính là chiêu hồn phiên. Mộ Dung Vũ hai tay khắp nơi trước người khẽ vồ, nhất thời Càn Khôn Cung cùng Chấn Thiên Tiễn liền xuất hiện ở trong tay hắn. Sau đó, Mộ Dung Vũ dương cung cài tên quay về Tôn Phong liền một mũi tên bắn ra. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ tiến lên trước một bước, nổi giận gầm lên một tiếng, sử dụng tới Long Tượng Bàn Nhược công thức thứ bảy Hắc Ám Thần Ma Bàn Nhược. Hai cái phát ra cực kỳ khí thế khủng bố thần ma bóng mờ nhất thời xuất hiện ở trên hư không, sau đó một quyền quay về Tôn Phong liền mạnh mẽ oanh kích mà ra, hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố càng là như hai cái thần ma công kích giống như vậy, vô cùng khủng bố. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 325, tự lực đánh giết nhất bộ tiên nhân, bạch. Một đạo hầu như không thể nhận ra tia chớp màu đen từ Mộ Dung Vũ mi tâm bắn nhanh ra, biến mất ở trong hư không, bắn nhanh hướng về Tôn Phong. Càn Khôn Âm Dương Đỉnh, Âm Dương Hỏa, Chiêu Hồn Phiên, Chấn Thiên Tiễn, Càn Khôn Cung, Long Tượng Bàn Nhược Công, Đại Kim Cương Luân Ấm cùng với tia chớp màu đen. Những công kích này chính là đến nay Mộ Dung Vũ trên tay lực công kích mạnh nhất pháp bảo cùng chiến kỹ. Bây giờ ở một trong nháy mắt liền chút xuống đi ra ngoài che ngợp bầu trời cắn giết hướng về Tôn Phong. Đối mặt như sóng to gió lớn bình thường đánh giết tới các loại thủ đoạn công kích cùng pháp bảo, dù cho là đạt đến nhất bộ tiên nhân cảnh giới Tôn Phong cũng giật nảy cả mình. Chỉ thấy hắn sắc mặt nghiêm túc, trên người khí tức cuồng bạo, thần quang ngút trời mà lên. Cùng lúc đó, trong tay hắn càng là xuất hiện một cái linh khí cấp bậc thần kiếm. Tôn Phong nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay cầm kiếm. Một thức kiếm pháp triển khai ra, đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ đánh giết tới sức mạnh kinh khủng. Càng là muốn vừa đánh tan đi Mộ Dung Vũ hết thảy công kích. Thấy thế, Mộ Dung Vũ cười lạnh một tiếng, hắn những công kích này chính là hắn công kích mạnh nhất, lấy Tôn Phong thực lực hay là có thể phá tan một phần trong đó, thế nhưng tuyệt đối không thể đồng thời phá tan nhiều như vậy công kích. Bất quá, trong nháy mắt đem chính mình hết thảy lực công kích mạnh nhất chiến kỹ, pháp bảo lấy ra sau khi, Mộ Dung Vũ cũng cảm giác được đột nhiên trống rỗng. Sức mạnh tiêu hao thực sự là quá to lớn, dù cho có sinh mạng chi thủ điên cuồng hấp thu hỗn độn sức mạnh của hắn cũng bị tiêu hao 8 phần 10. Mộ Dung Vũ có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể khống chế sinh mạng chi thủ càng thêm điên cuồng hấp thu hỗn độn sức mạnh. Khôi phục nhanh chóng sức mạnh của chính mình. Mộ Dung Vũ thực lực rất mạnh mẽ, cùng Tôn Phong ở sàn sàn với nhau, đem hết toàn lực oanh kích đi ra ngoài chiến kỹ để Tôn Phong nhíu chặt lông mày. Lúc này, Tôn Phong một chiêu kiếm bổ ra, bùng nổ ra khí tức kinh khủng, nát tan hư không, đánh giết hướng về phía trước. Nhưng, ngay khi Tôn Phong công kích muốn cùng Càn Khôn Âm Dương Đỉnh cùng Chấn Thiên Tiễn oanh kích ở một khối trong nháy mắt, một luồng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt giác xuất hiện ở Tôn Phong trong lòng. Không được. Tôn Phong hét lớn một tiếng, thân hình nhất thời chợt lui. Trong quá trình này, hắn bổ ra sức mạnh cũng thu lại rồi, đối với mình phía trước hư không liền đột nhiên chém đánh mà ra. Ầm ầm. Sức mạnh kinh khủng trực tiếp đem hư không xé rách thành bột mịn. Phúc. Một nguồn sức mạnh mang theo lôi điện chi lực dũng lại đây, một luồng ma túy cảm giác được hiện tại Tôn Phong trên người, đem áo của hắn cho nát tan. Thậm chí lôi điện chi lực càng là đem sức mạnh của hắn cũng hầu như cho ma túy, sức mạnh vận chuyển trong nháy mắt chậm mấy phần. Mà đụng phải đòn công kích này, Tôn Phong mãnh phun một ngụm máu tươi, cả người nhất thời bị đánh bay ra ngoài. Xì! Chấn Thiên Tiễn đột nhiên từ trong hư không bắn nhanh ra, hóa thành một mạt kim quang, lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế nhanh chóng cắn giết hướng về Tôn Phong, muốn đem Tôn Phong chém giết. Cảm nhận được Chấn Thiên Tiễn ẩn chứa khủng bố uy năng, Tôn Phong thay đổi sắc mặt. Ở bay ngược ra ngoài trong quá trình, ngưng tụ cực hạn sức mạnh, một chiêu kiếm chém đánh hướng về Chấn Thiên Tiễn. Ầm ầm. Sức mạnh kinh khủng bạo phát, Tôn Phong lần thứ hai phun máu tươi tung tóe, mạnh mẽ chấn động bay ra ngoài. Thậm chí, sức mạnh kinh khủng càng là đem trên tay hắn linh khí thần kiếm cũng cho đánh bay ra ngoài. Tôn Phong hoảng hốt, bắt đầu điên cuồng vận chuyển sức mạnh. Chỉ là hắn nhưng là kinh hãi phát hiện trong cơ thể mình dĩ nhiên lẩn trốn từng tia màu đen sức mạnh chính đang nhanh chóng phá hoại cơ thể hắn. Mà trong kinh mạch của hắn cũng khắp nơi loại này màu đen sức mạnh. Màu đen sấm sét. Màu đen sấm sét không chỉ có phá hoại cơ thể hắn, càng là hủy diệt kinh mạch của hắn chính là sức mạnh. Lúc này, Tôn Phong sức mạnh vận chuyển tốc độ chỉ có bình thường 5 phần 10. Sức mạnh vận chuyển bị ngăn cản trệ, Tôn Phong thực lực trong nháy mắt giảm xuống nhiều lắm là 5 thành. Điều này làm cho hắn vô cùng khiếp sợ. Khiếp sợ với loại này màu đen lực lượng sấm sét. Chỉ là hắn khiếp sợ, nhưng là không cách nào ngăn cản Mộ Dung Vũ công kích. Thần ma đấm ra một quyền, sức mạnh kinh khủng lần thứ hai đem Tôn Phong oanh kích phun máu tươi tung tóe bay ngược ra ngoài. Sức mạnh khủng bố và cường đại hầu như đem Tôn Phong thân thể bắn cho nát tan. Nhất làm cho Tôn Phong uất ức chính là chiêu hồn phiên ở hắn đỉnh đầu hư không mãnh liệt rung động, từng luồng không tên sức mạnh trực tiếp tác dụng ở hắn trên linh mạch, muốn đem linh hồn của hắn cho xả ra ngoài thân thể, để linh hồn của hắn đau đến không muốn sống. Đã như thế, Tôn Phong chỉ có thể phát huy bình thường 4 phần 10 không tới thực lực. Âm ấm. Càn khôn âm dương đỉnh như thần sơn bình thường mãnh liệt chấn áp mà xuống. Hầu như đem Tôn Phong chấn áp thành một đoàn nát tan. Khục khục. Tôn Phong điên cuồng thổ huyết, cả người đã bị oanh kích xuống đất nơi sâu xa. Xì xì. Sắc bén tiếng xé gió không ngừng vang lên lên, âm dương hỏa từ càn khôn âm dương đỉnh bên trong phun ra ngoài, bao trùm phạm vi mấy chục dặm thiên địa, tư không đại địa trực tiếp bị đốt cháy trở thành bột mịn. Tôn Phong kinh hãi đến biến sắc, kinh hãi cực kỳ. Hắn cảm giác được âm dương hỏa khủng bố, biết nếu như bị âm dương hỏa gần người, hắn chắc chắn phải chết. Kết quả là hắn liều mạng khởi động sức mạnh của chính mình ở bên ngoài thân hình thành một cái vòng bảo vệ chống đối âm dương hỏa đốt cháy. Là một người nhất bộ tiên nhân, Tôn Phong thực lực là mạnh mẽ. Hắn dùng sức mạnh hình thành một cái vòng bảo vệ, đổi làm là một cái nhất bộ tiên nhân ở trong thời gian ngắn bên trong cũng không cách nào đem đánh nát. Thế nhưng ở âm dương hỏa trước mặt nhưng là hoàn toàn không đỡ nổi một đòn. Âm dương hỏa chỗ đi qua, Tôn Phong vòng bảo vệ sức mạnh dĩ nhiên trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực. Càn khôn âm dương đỉnh cho ta tiêu diệt. Mộ Dung Vũ một bước bước ra. Xuất hiện ở Tôn Phong phía trước cách đó không xa, bàn tay lớn chỉ tay, nhất thời càn khôn âm dương đỉnh liền chấn áp mà xuống. Phốc! Cùng lúc đó, trước bị Tôn Phong đẩy lui đi ra ngoài, Chấn Thiên Tiễn lần thứ hai bắn nhanh mà đến, trực tiếp đem Tôn Phong một chân cho miễn cưỡng bắn nổ. Gãy chân đau nhức để Tôn Phong phát sinh thê thảm cực kỳ tiếng kêu. Chỉ là, lúc này màu đen sấm sét cùng chiêu hồn phiên vẫn như cũ điên cuồng oanh kích hắn, để hắn trước sau không cách nào phát huy một nửa thực lực. Ầm. Càn khôn âm dương đỉnh tiêu diệt mà xuống, trực tiếp đem Tôn Phong sức mạnh vòng bảo vệ cho va nát, lần thứ hai đem Tôn Phong cho chấn áp đến đại địa nơi sâu xa, hầu như đem cơ thể hắn cho tạp thành thịt vụn. Xì xì. Sức mạnh vòng bảo vệ phá nát trong nháy mắt. Đầy trời âm dương hỏa liền tiến quân thần tốc. A, Tôn Phong phát sinh một tiếng hét thảm thanh, càng là trực tiếp bị âm dương hỏa cho thiêu hủy, chết không thể chết lại. Tôn Phong vừa chết, Mộ Dung Vũ thân hình cũng không khỏi lảo đảo một cái, hầu như từ trong hư không rơi xuống. Này vẫn là lần thứ nhất trong nháy mắt tung nhiều như thế sát chiêu, sức mạnh tiêu hao vẫn còn thứ yếu. Then chốt là một lần khống chế nhiều như vậy pháp bảo, để Mộ Dung Vũ lực lượng tinh thần, tâm thần có chút tiêu hao. Tâm thần cùng lực lượng tinh thần tiêu hao so với sức mạnh tiêu hao kinh khủng hơn. Nghe được Tôn Phong không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, phương xa Hồi Thiên Nhất cùng Tào Hồng Viêm người hộ đạo kia càng ngày càng khiếp sợ. Đặc biệt khi bọn họ nhìn thấy Tôn Phong bị đánh giết sau khi bọn họ càng là hãi sắc mặt tái nhợt. Đặc biệt Hồi Thiên Nhất, hắn nhưng là biết Tôn Phong thực lực. Bây giờ nhưng là bị Mộ Dung Vũ một người cho giết chết. Trước có nhiều người như vậy bên mình đều không phải là đối thủ của bọn họ. Bây giờ, Tôn Phong cùng Tào Hồng Viêm bị đánh giết, hai người bọn họ càng thêm không phải là đối thủ, tràn ngập nguy cơ. Hồi Thiên Nhất sắc mặt trắng bệch, hắn biết lần này tính sai, hôm nay vô cùng có khả năng sẽ chết ở đây. Chỉ là ai cũng không muốn ngã xuống. Bởi vậy, dù cho trong lòng bọn họ sợ hãi không ngớt, thế nhưng là gào thét liên tục. Lần thứ hai bạo phát càng mạnh hơn thực lực điên cuồng đánh giết hướng về kẻ thù của chính mình, muốn chạy mất dép. Mặc dù là Tào Hồng Viêm người hộ đạo kia, lúc này cũng là sợ hãi không ngớt. Trước kia hắn còn muốn đánh chết tiểu vượn vương các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người thế Tào Hồng Viêm báo thù, chỉ là khi thấy Tôn Phong sau khi ngã xuống trong lòng hắn chỉ có ý niệm trốn chạy. Tào Hồng Viêm chết. Còn có thể miễn cưỡng nói thành thực lực của hắn không mạnh. Thế nhưng Tôn Phong chết, nhưng là để bọn họ vô cùng kinh hãi. Hắn nhưng là biết Tôn Phong thực lực so với mình còn cường đại hơn một phần, thế nhưng dù cho là như vậy, cũng bị Mộ Dung Vũ một người cho giết chết. Tuy rằng lúc này Mộ Dung Vũ xem ra tựa hồ không ra sao, sắc mặt tái nhợt, một bộ tiêu hao quá độ dáng vẻ. Thế nhưng, giết chính là giết. Tiểu vượn vương mấy người cũng là bị Mộ Dung Vũ thực lực chấn kinh rồi. Mộ Dung Vũ lại có thể độc lập đánh giết một cái nhất bộ tiên nhân. Điều này làm cho bọn họ cảm giác được rất lớn áp lực, mà áp lực này rất nhanh liền chuyển đã hóa thành bọn họ động lực. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ bùng nổ ra càng mạnh hơn thực lực cùng đối phương chém giết lên. Mộ Dung Vũ hơi hơi khôi phục một chút. Sau đó đạp lên hư không chậm rãi hướng về bọn họ đại chiến phương hướng đi tới. Hồi Thiên Nhất cùng Tào Hồng Viêm người hộ đạo. Tào Hồng Viêm người hộ đạo thực lực muốn so với Hồi Thiên Nhất mạnh mẽ rất nhiều, cũng là nhất bộ tiên nhân, mặc dù Mộ Dung Vũ giết tới đi trong thời gian ngắn bên trong cũng không cách nào đánh giết đối phương trừ phi Mộ Dung Vũ lá bài tẩy ra hết. Chỉ là lúc này Mộ Dung Vũ tâm thần tiêu hao quá lớn. Không cách nào lấy ra nhiều pháp bảo như vậy. Cuối cùng, hắn đưa mắt đặt ở Hồi Thiên Nhất thân lên. Cảm giác được Mộ Dung Vũ phóng tới tràn ngập sát cơ ánh mắt, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt Mộ Dung Vũ đạp nát hư không từng bước hướng về chính mình đi tới, Hồi Thiên Nhất trong lòng càng kinh hãi. Sức mạnh kinh khủng không ngừng từ trên người hắn bùng nổ ra đi, muốn tránh thoát hồ đồng ba người công kích chạy mất dép. Chỉ là Hồ Đồng, Hỏa Nhãn Kim Viên cùng Đại Hắc Cẩu ba người liên thủ, lại há có thể để hắn chạy trốn. Mộ Dung Vũ một bước một cái vết chân đạp nát hư không đi tới Hồi Thiên Nhất phù cận. Hồi Thiên Nhất, ta không chủ động trêu chọc ngươi cũng coi như, ngươi lại vẫn chủ động trêu chọc ta, ngươi đây là tự tìm đường chết a. Hồi Thiên Nhất một mặt vẻ hoảng sợ, hắn lúc này đều hối hận chết rồi. Hối hận không mang nhiều mấy cường giả lại đây. Dáng dấp kia khẳng định có thể mang Mộ Dung Vũ bọn họ cho đánh giết. Chỉ là hết thảy đều ăn kết cuộc là không cách nào thay đổi. Mộ Dung Vũ cười lạnh một tiếng, một quyền mạnh mẽ đánh về phía Hồi Thiên Nhất. Nguyên bản ở hồ đồng ba người công kích bên dưới, Hồi Thiên Nhất cũng đã tràn ngập nguy cơ, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đánh giết. Đợi đến Mộ Dung Vũ người cường giả này gia nhập sau khi càng là gia tốc Hồi Thiên Nhất tử vong. Hồ Đồng sức mạnh ngưng tụ hóa thành một đem lợi kiếm trực tiếp đem Hồi Thiên Nhất đầu cho chém đi ra, máu tươi phóng lên trời, Hồi Thiên Nhất đầu cũng vọt thẳng lên phía chân trời, chí tử trên mặt hắn vẫn như cũ lộ ra sợ hãi, vẻ hối hận. Các ngươi đại gia còn không qua đây hỗ trợ, chúng ta nhanh không chống đỡ được. Nhìn thấy Hồi Thiên Nhất bị đánh giết sau khi tiểu sư vương gào thét liên tục. Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhìn sang, nhưng là nhìn thấy ở Tào Hồng Viêm người hộ đạo sắp chết phản công bên dưới, Tiểu Vượn Vương cùng Tiểu Sư Vương hai cái dĩ nhiên tràn ngập nguy cơ, nếu không có bọn họ liều mạng ngăn cản Tào Hồng Viêm người hộ đạo, sợ là đối phương đã chạy trốn. U ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 326. Lại bị truy nã. Nghe được tiểu sư vương tiếng gầm nhẹ, Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cũng không chậm trễ, trực tiếp liền nhào tới. Tào Hồng Viêm người hộ đạo mặc dù là nhất bộ tiên nhân, thực lực so với ngoại trừ Mộ Dung Vũ ở ngoài bất cứ người nào đều phải mạnh mẽ hơn nhiều. Thế nhưng, Tiểu Vượn Vương các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người thực lực cũng không kém. Đặc biệt Mộ Dung Vũ thực lực, tự lực đánh giết Tôn Phong, thực lực như vậy đủ để đánh giết Tào Hồng Viêm người hộ đạo, huống chi thêm vào Tiểu Vượn Vương các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Ở Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người không có bất kỳ phong độ vây công bên dưới, Tào Hồng Viêm người hộ đạo này gào thét liên tục, thế nhưng cuối cùng bị đánh giết. Đánh chết Tào Hồng Viêm người hộ đạo sau khi Thiên Cơ giáo thủ tịch đại đệ tử cùng thánh tử kể cả hai cái nhất bộ tiên nhân đều bị đánh giết. Như vậy chiến tích một khi truyền đi, e sợ sẽ lần thứ hai gây nên tu chân giới chấn động. Cho tới Thiên Cơ giáo, sợ là sẽ đem hết toàn lực truy sát Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Thậm chí có thể tưởng tượng Thiên Cơ giáo là làm sao tức giận. Hay là Thiên Cơ giáo đối với Tiểu Vượn Vương mấy người cũng vô cùng tức giận, thế nhưng khả năng không quá đáng như thế nào. Vô cùng có khả năng bọn họ sẽ thiên nộ ở Mộ Dung Vũ trên người, ai bảo Mộ Dung Vũ mặt sau không có mạnh mẽ bối cảnh đây. Chính như Tiểu Vượn Vương giống như vậy, bởi vì Cử Viên Vương đại nạn sắp tới quan hệ Thiên Cơ giáo cũng dám truy sát hắn mấy tháng. Đánh giết này bốn cái cường giả sau khi, mọi người đầu tiên là đối diện một chút, sau đó ha ha đại nở nụ cười, cười vô cùng vui sướng. Mặc dù là Hồ Đồng cũng là một mặt ý cười. Bọn họ đều là thế hệ tuổi trẻ người tài ba, thực lực mạnh mẽ cực kỳ. Thế nhưng trước đây không lâu, bọn họ tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng cũng không cái gì chiến tích. Hay là bọn họ đánh chết thối biến kỳ cảnh giới tu sĩ. Hay là cũng có bán tiên cấp bậc cường giả bị bọn họ giết đi. Thế nhưng ở gặp phải Mộ Dung Vũ trước, trong bọn họ chỉ có Tiểu Vượn Vương chém giết quá Thiên Cơ giáo Hà Vũ. Đây là bọn hắn cái thứ nhất chém giết trọng lượng cấp nhân vật, dẫn phát tài Thiên Cơ giáo truy sát. Lập tức, bọn họ gặp phải Mộ Dung Vũ liên thủ đem Thiên Cơ giáo một cái nhất bộ tiên nhân cho chém giết. Đó là bọn họ lần thứ nhất chém giết nhất bộ tiên nhân. Hôm nay, bọn họ không chỉ có chém giết Thiên Cơ giáo thủ tịch đại đệ tử, kể cả Nguyên Hư môn thủ tịch đại đệ tử cùng hắn người hộ đạo cũng cho chém giết. Ba cái thánh tử cấp bậc tồn tại bị bọn họ đánh giết, hơn nữa Mộ Dung Vũ tự lực đánh giết Mã Thiên Vân. Này một đời tuổi trẻ cường giả đã có mấy cái bị Mộ Dung Vũ chém giết hoặc là bởi vì Mộ Dung Vũ duyên cớ mà bị người chém giết. Tiểu Vượn Vương các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cười ha ha, trong lòng vui sướng cực điểm. Trước bọn họ cũng hung hăng, cũng ngông cuồng, thế nhưng xưa nay không nghĩ tới muốn chém giết nhất bộ tiên nhân, thế nhưng hôm nay nhưng là làm được. Ở Mộ Dung Vũ ảnh hưởng bên dưới, miễn cưỡng chém giết hai cái nhất bộ tiên nhân. Đừng cười, không phải là nhất bộ tiên nhân sao? Lần này đi thăng tiên đài, sợ là bán bộ tiên nhân đều sẽ xuất hiện không ít, liền nhìn các ngươi có bản lãnh hay không chém giết bọn họ. Mộ Dung Vũ hơi lườm bọn hắn từ tốn nói. Tiểu Vượn Vương các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người xứng sờ, tiếp theo liền mặt cười khổ. Chém liên tục giết nhất bộ tiên nhân bọn họ đều vô cùng miễn cưỡng, huống chi là so với nhất bộ tiên nhân cường lớn hơn nhiều lần bán bộ tiên nhân. Bọn họ không chút suy nghĩ quá. Mộ Dung Vũ người này bất luận đi đến nơi nào sẽ phát sinh đại sự gì, lấy tính cách của hắn hẳn là sẽ không trêu chọc tới bán bộ tiên nhân chứ. Mọi người thấy Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra rụt rì vẻ. Lấy Mộ Dung Vũ tính cách trêu chọc bán bộ tiên nhân là rất bình thường. Bất quá Mộ Dung Vũ thực lực tuy rằng có thể tự lực chém giết nhất bộ tiên nhân, thế nhưng ở bán bộ tiên nhân trước mặt căn bản không đáng chú ý. Nhận ra được bọn họ dường gì, Mộ Dung Vũ cũng chỉ là cười cợt, căn bản không thèm để ý, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng lên, bắt đầu khôi phục sức mạnh. Thấy thế, những người khác cũng ngồi xếp bằng xuống. Ở này một hồi đại chiến bên trong, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương không nhẹ. Bị thương chỉ là phụ, then chốt là cùng nhất bộ tiên nhân chiến đấu để bọn họ thu hoạch rất nhiều, chỉ cần bọn họ tiêu hóa những kinh nghiệm này sau khi thực lực của bọn họ lại sẽ tăng lên. Mộ Dung Vũ cũng đúng là như thế, ở sinh mạng chi thụ khủng bố sinh mệnh lực lượng trước mặt, hắn chịu đựng thương không đáng kể chút nào, có thể rất nhanh liền có thể phục hồi như cũ. Mặc dù là hao tổn nghiêm trọng tâm thần cũng đang nhanh chóng phục hồi như cũ. Lúc này, Mộ Dung Vũ ngay khi tiêu hóa cùng Tôn Phong đại chiến kinh nghiệm. Nửa ngày sau khi, mọi người cũng đã đem thương thế trên người chữa trị thất thất bát bát. Lính ngộ trận chiến đấu này kinh nghiệm sau khi, mọi người thực lực quả nhiên được tăng lên. Lấy bọn họ thực lực bây giờ, đang cùng Tào Hồng Viêm các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đại chiến, muốn so với trước ung dung không ít. Biến thái. Nhìn thấy vẫn như cũ xếp bằng trên mặt đất trên mặt Mộ Dung Vũ, tiểu vượn vương các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người không khỏi nói một câu. Nhập định trước, Mộ Dung Vũ toàn thân đều là nhìn thấy mà giật mình vết thương, sắc mặt tái nhợt. Thế nhưng hiện tại, Mộ Dung Vũ vết thương trên người đã toàn bộ biến mất không còn tăm hơi, thậm chí không có bất kỳ vết tích. Nếu như không phải bọn họ tận mắt nhìn thấy, sợ là căn bản sẽ không tin tưởng Mộ Dung Vũ đã từng được quá thương. Mà Mộ Dung Vũ sắc mặt tái nhợt cũng đã khôi phục hồng hào, bộ dáng này nào có được quá thương dáng vẻ. Mộ Dung Vũ mở mắt ra, nhìn thấy mọi người đều nhìn mình chằm chằm, không khỏi hơi nhướng mày, nói rằng: làm sao? Trên mặt ta có hoa. Biến thái. Tiểu vượn vương các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đưa hắn hai chữ, trong thanh âm tràn ngập đố kỵ thành phần. Mộ Dung Vũ cười nhạt, hắn tự nhiên biết bọn họ đố kỵ cái gì, chính mình thực lực cường đại, chính mình khủng bố chữa trị năng lực. Như thế nào, xem đại gia long tinh hổ đột nhiên dáng vẻ, sợ là đều có không ít thu hoạch chứ? Mộ Dung Vũ cười hỏi. Thực lực có tinh tiến. Nếu như lại với bọn hắn chiến đấu, đều sẽ ung dung rất nhiều. Tiểu sư Vương Tiếu nói rằng, những người khác cũng là gật đầu tán thành. Ngươi thu hoạch thế nào? Hồ Đồng nhìn Mộ Dung Vũ hỏi, bọn họ những người này tư chất ở trẻ tuổi một đời bên trong đều là hàng đầu tồn tại, đặc biệt Mộ Dung Vũ càng là biến thái. Thực lực của bọn họ tăng lên, Mộ Dung Vũ thu hoạch khủng bố so với bọn họ càng nhiều. Cũng có chút hứa tăng lên. Nếu như lúc này đối đầu Tôn Phong, ta có thể không cần lá bài tẩy ra hết là có thể đánh chết. Mộ Dung Vũ một mặt nụ cười. Tuy rằng cảnh giới của bọn họ không có đột phá, thế nhưng thực lực nhưng là so với trước mạnh mẽ rất nhiều. Thậm chí hắn cảm giác được, lúc này hắn không cần càn khôn cung cùng càn khôn âm dương đỉnh cùng chiêu hồn phiên các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn pháp bảo cũng có thể mang Tôn Phong đánh giết. Lúc này thực lực của hắn mới thật sự là đạt đến nhất bộ tiên nhân cảnh giới, mà không phải trước chỉ là cùng nhất bộ tiên nhân có sức đánh một trận. Biến thái. Tiểu vượn vương các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người căm tức Mộ Dung Vũ một chút, không hề che giấu chút nào đố kỵ lên. Được rồi, mau mau đi thăng tiên đài đi. Đi trễ sợ là cái gì đều không nhìn thấy. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ đem Tôn Phong các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhẫn chứa đồ cho lột hạ xuống. Hết cách rồi, hiện tại hắn ra đại nghiệp đại, các loại tài nguyên không đủ dùng, áp lực lớn a. Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người chân trước mới vừa đi, chân sau cũng đã có tu sĩ đi qua nơi này. Khi hắn sao nhìn thấy Hồ Thiên Nhất các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người thi thể sau khi liền chấn kinh rồi. Lập tức không lâu sau đó, Hồ Thiên Nhất, Tào Hồng Viêm cùng bọn họ người hộ đạo phơi thây hoang dã tin tức liền truyền ra ngoài, lần thứ hai gây nên tu chân giới chấn động. Tuy rằng không ai nhìn thấy Hồi Thiên Nhất các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người ngã xuống đất là bị ai giết chết, thế nhưng liên tưởng đến Hàm Dương Thành phát sinh tình cảnh đó, mọi người trong nháy mắt đem đầu mâu chỉ về Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Hai cái tuổi trẻ một đạo người tài ba, vô hạn tiếp cận cùng nhất bộ tiên nhân thực lực cùng hai cái lâu năm nhất bộ tiên nhân bị người đánh giết. Gây nên tu chân giới chấn động đồng thời, Nguyên Hư Môn cùng Thiên Cơ Giáo lôi đình tức giận. Đặc biệt Thiên Cơ Giáo, bọn họ thánh tử cùng thủ tịch đại đệ tử đều bị người đánh giết, điều này làm cho bọn họ làm sao không nổ. Mười môn phái lớn bên trong hai môn phái lôi đình tức giận, tu chân giới đều vì thế mà chấn động mấy lần. Biết không? Thiên Cơ Giáo thủ tịch đại đệ tử cùng Nguyên Hư Môn thủ tịch đại đệ tử cùng với bọn họ người hộ đạo đều bị người cho đánh giết, phơi thây hoang dã. Đã sớm nghe nói, hai cái lâu năm nhất bộ tiên nhân cùng hai cái thực lực hầu như đạt đến nhất bộ tiên nhân thế hệ tuổi trẻ cường giả liền như thế bị giết, có người nói là bị Mộ Dung Vũ một người giết chết. Thực lực của hắn kinh khủng như vậy. Có người nói Mộ Dung Vũ đã đạt đến bán bộ tiên nhân cảnh giới rồi. Chém giết nhất bộ tiên nhân còn không là chuyện dễ dàng. Có gì đáng kinh ngạc? Làm sao có khả năng Mộ Dung Vũ tu luyện mới hai khoảng 10 năm chứ? 20 năm liền tu luyện tới bán bộ tiên nhân cảnh giới. Có người rõ ràng không tin, khiếp sợ nói rằng. Mặc kệ ngươi có tin hay không, ngược lại những người kia đều là bị Mộ Dung Vũ một người giết chết, hiện tại Nguyên Hư Môn cùng Thiên Cơ Giáo người đều ở truy nã hắn đây. Có người nói, chỉ cần ai đánh giết Mộ Dung Vũ, sẽ trở thành bọn họ môn phái trường, hưởng thụ thái thượng trưởng lão đãi ngộ. Mẹ kiếp, cái kia nếu như ta có thể giết chết Mộ Dung Vũ, vậy ta chẳng lẽ có thể trở thành bọn họ thái thượng trưởng lão? Lợi dụng bọn họ tài nguyên, chỉ sợ ta cũng có thể thành tiên cũng không nhất định. Ngu ngốc, liền ngươi thực lực kia còn muốn chém giết Mộ Dung Vũ. Nhân ra một cái hắt xì là có thể đem ngươi tiêu diệt, ngươi còn có thể về nhà nằm mơ đi thôi. Không đến bao lâu, trong giới tu chân khắp nơi đều nghị luận Hồi Thiên Nhất cùng Tào Hồng Viêm bị đánh giết sự tình. Mặc dù ở đi vào thăng tiên đài trên đường các tu sĩ cũng là không ngừng nghị luận. Nghe mọi người nghị luận, Mộ Dung Vũ lảo đảo một cái, suýt chút nữa từ trong hư không rơi xuống. Sau đó, hắn nghiến răng nghiến lợi, tỏ rõ vẻ lửa giận nhìn tiểu vượn vương các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Các ngươi cũng có phần đánh giết Hồi Thiên Nhất bọn họ, vì sao chỉ là truy nã ta? Nhìn thấy Mộ Dung Vũ dáng vẻ, tiểu vượn vương các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người ha ha đại nở nụ cười. Vấn đề nhân phẩm, ai bảo ngươi nhân phẩm không tốt đây? Ha ha! Trên thực tế, người tinh tường vừa nhìn liền biết Mộ Dung Vũ coi như mạnh mẽ đến đâu cũng không cách nào đánh giết Hồi Thiên Nhất bốn người bọn họ, trừ phi hắn lần thứ hai xúc động thiên kiếp, thế nhưng đây là không thể nào. Sở dĩ chỉ là truy nã Mộ Dung Vũ một người, rất rõ ràng điều này là bởi vì tiểu vượn vương các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người bối cảnh quan hệ. Bọn họ sau lưng đều là ma sơn yêu vương, bất cứ người nào chỗ dựa đều không thể so bọn họ mười môn phái lớn nhược. Hơn nữa, hiện tại bởi vì thăng tiên đài quan hệ, bất luận là nhân tộc vẫn là cường giả yêu tộc cũng đã xuất thí. Nếu như Thiên Cơ Giáo cùng Nguyên Hư Môn dám truy nã tiểu vượn vương bọn họ, chỉ sợ cũng sẽ khiến cho chỗ dựa ra tay, đến lúc đó giữa bọn họ thì có khả năng bạo phát đại chiến. Bởi vậy, đều là bọn họ biết tiểu vượn vương mấy người cũng có phân đánh giết Hồi Thiên Nhất các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, bọn họ cũng chỉ là truy nã Mộ Dung Vũ một người mà thôi, ai bảo hắn không có bối cảnh đây. Đương nhiên, đây chỉ là ở bề ngoài. Mộ Dung Vũ bọn họ có thể không tin, ở trong bóng tối bọn họ không sẽ phái ra cao thủ chặn giết tiểu vượn vương bọn họ. Chỉ cần tìm được cơ hội, bọn họ tuyệt đối sẽ đem tiểu vượn vương các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đánh giết. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 327. Xuất thủ cứu giúp. Đối với Nguyên Hư Môn cùng Thiên Cơ Giáo loại này chỉ biết bắt nạt kẻ yếu biểu hiện, Mộ Dung Vũ là biểu thị hết sức khinh bỉ. Đương nhiên, bị hai người bọn họ truy nã, Mộ Dung Vũ tự nhiên không sợ. Đến hắn cảnh giới này, chỉ cần đối phương bán bộ tiên nhân không ra tay, coi như là nhất bộ tiên nhân Mộ Dung Vũ cũng không sợ. Nếu như đối phương cường giả không nhiều, đến bao nhiêu sẽ bị Mộ Dung Vũ chém giết bao nhiêu. Thậm chí, Mộ Dung Vũ ước gì những môn phái này cường giả đánh tới. Đối với người như thế căn bản không thể với bọn hắn đem đạo lý, quả đấm của người nào lớn ai chính là đạo lý. Như muốn không bị bọn họ kế tục truy nã, như vậy liền muốn dùng nắm đấm đem bọn họ đánh sợ, đánh bọn họ tự động triệt đi truy nã. Mấy người các ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Mộ Dung Vũ nhìn Tiểu Vượn Vương đám người nói. Tiểu Vượn Vương gật đầu, bọn họ tự nhiên biết này cũng không chỉ là truy nã Mộ Dung Vũ đơn giản như vậy. Bất quá, bọn họ chỉ cần cùng Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cùng nhau, không lạc đàn, coi như là Thiên Cơ Giáo cùng Nguyên Hư Môn người cũng không làm gì được bọn họ. Lại có thêm mấy ngày nhân tiện nói thăng tiên đài xuất hiện vị trí. Mấy người không có dừng lại, vẫn như cũ nhanh chóng hướng về phía trước bay lượn mà đi. Khoảng cách thăng tiên đài càng gần, bọn họ gặp phải tu sĩ liền càng nhiều, thậm chí càng là nhìn thấy mấy cái bán bộ tiên nhân cấp bậc cường giả. Trên đường đi, nhìn thấy Mộ Dung Vũ cái này tổ hợp, tự nhiên không ai mắt bị mù dám đến trêu chọc bọn hắn. Mộ Dung Vũ không tìm bọn họ để gây sự, bọn họ liền vụng trộm vui vẻ. Đương nhiên, mấy ngày nay Mộ Dung Vũ bọn họ cũng rất yên tĩnh. Dù sao, càng đến gần thăng tiên đài cường giả càng nhiều, vào lúc này vẫn là an phận một ít tốt hơn. Ầm, ầm, ầm. Chỉ là, bọn họ muốn yên tĩnh, nhưng là có người không muốn để cho bọn họ yên tĩnh. Ngay khi bọn họ phía trước chỗ, từng trận ba động khủng bố không ngừng truyền ra đến từng trận nổ vang rung trời bên trong, mang theo từng cái tiếng hét phẫn nộ. Phía trước có cường giả ở chiến đấu. Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người liếc mắt nhìn nhau, cũng không có dừng lại, mà tới trực tiếp bay về phía trước vút đi. Lấy bọn họ cái này tổ hợp, chỉ cần không phải bán bộ tiên nhân, bọn họ hầu như có thể nghênh ngang mà đi. Bên ngoài mấy ngàn dặm, hai nhóm người chính đang kịch liệt chém giết, sức mạnh kinh khủng gợn sóng không ngừng phát ra đi, giết long trời lở đất, đại địa chìm nghỉm, máu chảy thành sông. Ồ! Khi thấy phía trước đại chiến người thời điểm, Mộ Dung Vũ kinh dị một tiếng. Ngươi biết bọn hắn? Hồ Đồng nhìn Mộ Dung Vũ một chút, hỏi. Xem như là nhận thức đi. Mộ Dung Vũ nhìn chính đang giữa trường đại chiến người thanh niên kia. Trên mặt lộ ra không tên nụ cười. Không nghĩ tới cái này chỉ có thể bấy người ra hỏa thực lực dĩ nhiên cũng làm sao mạnh như thế. Hả? Mộ Dung Vũ lông mày đột nhiên vừa nhíu, sắc mặt cũng trở nên âm trầm. Ở bên cạnh hắn Hồ Đồng càng là cảm giác được một luồng sát khí lạnh lẽo từ trên người hắn phát ra đến thông thiên triệt địa, vô cùng khủng bố. Hồ Đồng có chút ngơ ngác nhìn Mộ Dung Vũ, lúc này Mộ Dung Vũ đã bình tĩnh lại, chậm rãi nói rằng. Song phương đều là người quen a, nếu gặp gỡ, không ra tay cũng không được a. Đồng thời, Mộ Dung Vũ nhìn Hồ Đồng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người một chút nói rằng. Ta có việc tư muốn giải quyết một thoáng, các ngươi nếu như không muốn tham dự, chờ ta trở lại. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ cùng Đại Hắc Cầu cùng với Hỏa Nhãn Kim Viên lên tiếng chào hỏi, lập tức một bước bước ra, biến mất ở tại chỗ. Nam Cung Nguyên lúc này toàn thân đẫm máu, trên người ánh sáng lấp lóe, sát khí ngút trời. Ra tay tàn nhẫn. Hai tay vung lên, trong lúc đó từng đạo sức mạnh dâng trào ra, đập vỡ tan hư không, đánh giết hướng về phương gia người. Hắn chính là Nam Cung Thế Gia truyền nhân, lần này thăng tiên đài tái hiện ở tu chân giới, Nam Cung Thế Gia thế hệ trước cường giả nhiều đã sớm đi tới thăng tiên đài. Mà làm Nam Cung Thế Gia truyền nhân, Nam Cung Nguyên tự nhiên dẫn dắt Nam Cung Thế Gia trẻ tuổi một đời thực lực cùng một ít hộ pháp trưởng lão cấp bậc tồn tại hướng về thăng tiên đài quá khứ. Ở mở mang tầm mắt đồng thời còn có thể tăng cường bọn họ rèn luyện. không chỉ Nam Cung Thế gia như vậy, thế lực của hắn đều cũng là như thế. Chỉ là, để Nam Cung Nguyên không nghĩ tới chính là ở đây dĩ nhiên gặp phải bọn họ đối thủ một mất một còn Phương gia phục kích. Tao ngộ mai phục Nam Cung Thế gia trong nháy mắt thì có hai cái bán tiên bị đánh giết. Đây chính là hai cái bán tiên cấp bậc cường giả A ở tại bọn hắn những này chỉ có nhất bộ tiên nhân tỏa chấn nhất lưu thế lực bên trong bán tiên cũng tuyệt đối là gia tộc hàng đầu tồn tại. Dù sao, nhất lưu thế lực cùng siêu cấp thế lực không giống nhau. Ở siêu cấp thế lực bên trong bán tiên tuy rằng không nhiều thế nhưng cũng tuyệt đối không ít. Mà như là mười môn phái lớn loại này thế lực bá chủ. Dù cho là bán bộ tiên nhân cũng phải so với bọn họ những gia tộc này bán tiên muốn nhiều hơn. Một cái bán tiên ngã xuống tuyệt đối là Nam Cung Thế gia tổn thất to lớn, huống chi là hai cái. Tuy rằng thực lực của chính mình cũng đã đạt đến bán tiên cấp bậc, thế nhưng Phương gia thực lực cũng không sai, càng là có 5 cái bán tiên. Hơn nữa Phương gia truyền nhân cũng có thể so với bán tiên thực lực, Phương gia bên này có 6 cái bán tiên. Mà Nam Cung Thế gia, vốn là thêm vào Nam Cung Nguyên cũng mới nhìn 5 cái bán tiên mà thôi, thế nhưng giao thủ trong nháy mắt, bọn họ liền bị giết chết 2 cái bán tiên. Nếu không có gì ngoài ý muốn, Nam Cung Nguyên lần này đi ra đệ tử đều sẽ toàn quân bị diệt. Đây chính là Nam Cung Thế gia trẻ tuổi một đời hết thảy tinh anh a. Nhìn thấy hai cái bán tiên bị đối phương giết tràn ngập nguy cơ, bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Mà Nam Cung Thế gia các đệ tử khác càng là không ngừng ngã xuống, Nam Cung Nguyên lửa giận trong lòng càng ngày càng cuồng nổi hẳn lên. Nam Cung Nguyên, lần này ta xem ngươi chết như thế nào. Phương Thanh đại chiêu ra hết, giết Nam Cung Nguyên khoảng chừng. Trái phải thiếu hụt, hắn càng ngày càng đắc ý. Nam Cung Nguyên thực lực vốn là còn ở phía trên hắn thế nhưng vừa mới bị Phương gia một cái bán tiên cho xoa bóp một chưởng trực tiếp đem hắn đánh thành trọng thương bằng không Phương Thanh cũng sẽ không ép hắn khoảng chừng. Trái phải thiếu hụt. Phương Thanh, ngươi cái này rác rưởi. Nếu như hôm nay ta trốn tính mạng, ngày khác ta nhất định diệt Phương gia cả nhà chó gà không tha. Nam Cung Nguyên ói ra một ngụm máu tươi, nghiến răng nghiến lợi nói rằng: diệt Phương gia ta cả nhà. Phương Thanh một mặt xem thường nhìn Nam Cung Nguyên. Hôm nay môn Nam Cung Thế gia người toàn bộ đều phải chết, muốn diệt Phương gia ta. Đời sau đi. Nói chuyện đồng thời, Phương Thanh một chưởng vỗ ở Nam Cung Nguyên trên người, đem Nam Cung Nguyên đánh thổ huyết bay ra ngoài. Thiếu chủ. Nhìn thấy Nam Cung Nguyên bị đánh bay, Nam Cung Thế gia người đều kêu to một tiếng. Đặc biệt cái kia hai cái bán tiên càng là hận không thể giết chết cuốn lấy chính mình cái kia 5 cái bán tiên. Chỉ là đối phương dù sao có 5 cái bán tiên, hai người bọn họ có thể kiên trì tình trạng này vẫn không có bị đánh giết đã xem như là kỳ tích, làm sao còn có thể đi cứu Nam Cung Nguyên. Cho tới Nam Cung Thế gia cái khác con cháu. Lúc này đã rất ít không có mấy chết gần hết rồi. Dù sao, cao cấp cường giả khuyết thiếu, nhất định Nam Cung Thế gia không phải Phương gia đối thủ. Lẽ nào ta Nam Cung Thế gia liền bị đê tiện vô liêm sỉ Phương gia cho tiêu diệt sao? Một cái bán tiên liều mạng mình bị đối phương một quyền đánh vào trên người, hắn cũng trực tiếp đem Phương gia một cái bán tiên cho chém rớt. Chỉ là, hắn cũng chịu đến trọng thương, bị giết chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ là, bọn họ không cam lòng a. Những này có thể đều là Nam Cung Thế gia trẻ tuổi một đời tinh anh a. Nam Cung Thế gia sau đó vẫn là dựa vào những người này. Nếu như những người này toàn bộ đều bị đánh giết, như vậy Nam Cung Thế gia nhân tài sẽ xuất hiện đứt gãy, thậm chí sẽ bị Phương gia tiêu diệt cũng khó nói. Dù sao, nếu như bọn họ đều chết rồi, Nam Cung Thế gia sẽ tổn thất hết 5 cái bán tiên cấp bậc cường giả. Tổn thất nặng nề như vậy, Nam Cung Thế gia còn có thể nào bảo vệ thế lực của chính mình? Nam Cung Nguyên tức giận cường tự tăng lên sức mạnh xông lên trên. Chỉ là, hắn dù sao trọng thương tại người, lại kỳ thực Phương Thanh đối thủ. Chỉ thấy Phương Thanh cười ha ha vọt lên, một quyền liền đem Nam Cung Nguyên cho đánh bay ra ngoài. Nam Cung Nguyên lần thứ hai bị thương, thương thế nghiêm trọng hơn, càng thêm không phải Phương Thanh đối thủ. Đồng thời, Nam Cung Nguyên nhìn về phía chu vi, phát hiện Nam Cung Thế gia hơn trăm cái trẻ tuổi một đời cường giả ở đối phương tàn sát bên dưới, lúc này đã không đủ 20. Nam Cung Nguyên tức giận, không cam lòng ai, nhưng là lúc này hắn liền tăng lên sức mạnh cũng không thể, chỉ có thể oán độc nhìn Phương Thanh. Phương Thanh cười ha ha, vọt tới Nam Cung Nguyên phía trước, sau đó một chưởng quay về Nam Cung Nguyên đầu liền mạnh mẽ vỗ xuống đi. Nam Cung Nguyên trong lòng thở dài một hơi, mặc dù là hắn thời điểm toàn thịnh cũng không dám gắng đón đỡ Phương Thanh một chưởng này, chớ nói chi là hiện tại liền sức mạnh cũng không cách nào ngưng tụ. Chỉ có thể chờ đợi chết. Dù cho là như vậy, Nam Cung Nguyên cũng là một mặt phẫn nộ nhìn Phương Thanh, nháy mắt một cái không nháy mắt, tất cả đều là điên cuồng sát ý. Nhìn thấy tình cảnh này, Nam Cung Thế gia những người khác càng là gầm lên lên, chỉ là bất đắc dĩ cùng sự mạnh mẽ của kẻ địch, bọn họ cũng biết, nếu là không kỳ tích xuất hiện, hôm nay bọn họ chắc chắn phải chết. Chỉ là kỳ tích thật sự xuất hiện. Nam Cung Nguyên một mặt sát ý nhìn Phương Thanh, dù có chết hắn cũng không sợ. Thế nhưng đột nhiên trong mắt hắn nhưng là lộ ra một vệt vẻ khiếp sợ. Ầm. Một bàn tay lớn đột nhiên từ trên trời giáng xuống, sau đó ở Phương Thanh phản ứng lại trước, càng là trực tiếp đem Phương Thanh đập thành một đám mưa máu, nổ tung dòng máu thịt nát, càng là tiên Nam Cung Nguyên một thân. Nhất bộ tiên nhân. Vào đúng lúc này, Nam Cung Nguyên sửng sốt, hắn đầu óc đều còn chưa kịp phản ứng, dĩ nhiên có nhất bộ tiên nhân ra tay rồi. Lẽ nào chính là đây kỳ tích? Đại Hắc Cẩu, các ngươi đem người của Phương gia toàn bộ giết. Cứu Nam Cung Nguyên chính là Mộ Dung Vũ, lấy thực lực của hắn một trưởng vỗ chết mới vào bán tiên cảnh giới Phương Thanh dễ như ăn cháo. Mà không giống nhau. Không chờ Mộ Dung Vũ nói chuyện, Đại Hắc Cẩu cùng Hỏa Nhãn Kim Viên cũng đã vọt vào trong đám người tàn sát lên. Nhất bộ tiên nhân. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ từ trên trời giáng xuống trực tiếp đem Phương Thanh cho đập chết. Phương gia cái kia năm cái bán tiên sững sờ, tiếp theo liền phản ứng lại, xoay người liền trốn. Ở nhất bộ tiên nhân trước mặt, bọn họ bán tiên chính là như kiến cỏ tồn tại. Trốn chỗ nào? Mộ Dung Vũ hừ lạnh một tiếng, bàn tay lớn giò ra trực tiếp nắm lấy một cái muốn Phương gia bán tiên. Sau đó bàn tay lớn nắm chặt, ầm một tiếng, cái này bán tiên liền bị Mộ Dung Vũ cho bóp chết. Nhìn thấy tình cảnh này, những người khác nhưng là chấn kinh rồi, trực tiếp đem một cái bán tiên cho bóp chết, cái này cần nhiều thực lực khủng bố. Ở mọi người chấn động đồng thời, Mộ Dung Vũ bàn tay lớn một phen càng làm một cái khác bán tiên cho một quyền đánh giết thành bột mịn. Đồng thời, Đại Hắc Cẩu cùng Hỏa Nhãn Kim Viên cũng tìm tới Phương gia mặt khác hai cái bán tiên, không bao lâu nữa thời gian liền đem bọn họ cho miễn cưỡng đánh chết. Phương gia rác rưởi, các ngươi đều chết đi cho ta. Nhìn thấy Phương gia bốn cái bán tiên trong nháy mắt bị đánh gục, Nam Cung Thế gia cái kia còn có sức chiến đấu bán tiên ngẩn người, tiếp theo liền nổi giận gầm lên một tiếng, bắt đầu tàn sát Phương gia cái khác con cháu. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 328. Liên La Sơn Mạch. Không có bán tiên cấp bậc cường giả tồn tại, hơn nữa người của Phương gia cũng sớm đã bị sợ vỡ mật. Ở Nam Cung Thế gia bán tiên cùng còn sót lại mấy cái đệ tử tàn sát bên dưới, không đến bao lâu liền bị giết cái không còn một mống, không giữ lại ai. Ha ha ha. Nam Cung Thế gia người không khỏi ha ha đại nở nụ cười, thế nhưng trong tiếng cười nhưng là ẩn chứa cực kỳ nồng nặc bi phẫn tình. Lần này hơn 100 thế hệ tuổi trẻ tinh anh chỉ còn dư lại không tới 10 người. Mặc dù đem người của Phương gia toàn bộ đánh giết, thế nhưng Nam Cung Thế gia cũng là tổn thất nặng nề. Vì sao muốn cứu chúng ta? Nhìn trước mắt cái này chính mình đã từng muốn hãm hại hắn, thế nhưng cuối cùng nhưng là bị đối phương khanh một mao không dư thừa, để cho mình phun máu ba lần. Thanh niên mặc áo đen, Nam Cung Nguyên trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở. Lúc trước nhìn thấy Mộ Dung Vũ thực lực tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng tựa hồ còn không bằng hắn. Mà ngăn ngắn một quãng thời gian, Mộ Dung Vũ thực lực cũng đã cường đại đến có thể đánh giết nhất bộ tiên nhân. Thậm chí một trưởng vỗ chết rồi chỉ so với chính mình tốn một bậc Phương Thanh. Thực lực như vậy trưởng thành tốc độ, Nam Cung Nguyên coi như là thúc ngựa cũng truy không lên. Nhìn bọn họ khó chịu. Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Nam Cung Nguyên ngẩn ra tiếp theo liền tiếp tục khổ nở nụ cười. Đúng đấy, hắn chỉ là xem nhân gia khó chịu, liền đem đối phương toàn bộ đều tiêu diệt. Người này quả nhiên như trong truyền thuyết như vậy bá đạo. Bất quá, vừa nghĩ tới lúc trước còn muốn khanh người này, Nam Cung Nguyên mồ hôi lạnh liền chảy ròng ròng mà xuống. Hắn đang nghĩ, nếu như lúc trước Mộ Dung Vũ thật sự bị chính mình hãm hại, như vậy chính mình sớm đã bị hắn tiêu diệt chứ? Lòng vẫn còn sợ hãi nhìn Mộ Dung Vũ một chút, Nam Cung Nguyên trong lòng may mắn không ngớt. Các ngươi vẫn là xé gia tộc đi. Lấy thực lực của các ngươi bị người tiêu diệt dễ như ăn cháo. Mộ Dung Vũ nhìn Nam Cung Nguyên các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người một chút, sau đó từ tốn nói. Nam Cung Nguyên một mặt cay đắng, nếu như không phải là bị Phương gia phục kích, bọn họ cũng không đến nỗi thảm đạm như vậy. Hơn nữa, thăng tiên đài bên kia cũng có Nam Cung thế gia thế hệ trước cường giả ở. Chỉ cần bọn họ chạy tới thăng tiên đài, tự nhiên có thể bảo toàn. Chỉ là, lấy bọn họ hiện tại trạng thái tuyệt đối không cách nào chạy tới thăng tiên đài đi, còn chưa tới thăng tiên đài thì có khả năng bị giải quyết. Dù sao, hiện tại toàn bộ tu chân giới cường giả đều hướng về thăng tiên đài mà đi. Cảm tạ. Hôm nay chi ăn, ngày khác tất báo. Nam Cung Nguyên trịnh trọng nói rằng. Mộ Dung Vũ chỉ là lắc đầu một cái trở lại tiểu vườn vương các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn nhân thân một bên, lập tức bay lên trời, hướng về phía trước bay lượn mà đi. Từ đầu đến cuối, tiểu vườn vương bọn người không có ra tay. Lấy Mộ Dung Vũ cùng Hỏa Nhãn Kim Viên cùng Đại Hắc Cẩu ra tay cũng đã là vô cùng bắt nạt người, nếu như tiểu vườn vương mấy cái cũng ra tay. Phương gia còn không tư cách này. Một đường bay nhanh, Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người gặp phải càng ngày càng nhiều tu sĩ. Trong quá trình này, dĩ nhiên có không ít không có mắt tu sĩ muốn đánh giết Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Dù sao, Nguyên Hư Môn cùng Thiên Cơ Giáo Thái Thượng Trưởng Lão vị trí này vẫn là phi thường có mê hoặc. Bất quá, bởi vì thăng tiên đài quan hệ, phần lớn cường giả cũng dám hướng về thăng tiên đài. Không ai đồng ý dừng lại. Đối lập với phi thăng thành tiên, Nguyên Hư Môn Thái Thượng Trưởng Lão thì lại làm sao? Dù cho là làm bọn họ tôn chủ cũng xa xa không sánh được phi thăng. Bởi vậy, đánh Mộ Dung Vũ chủ ý đều là một ít tán tu, thậm chí không có nhất bộ tiên nhân. Mộ Dung Vũ đều lười ra tay, toàn bộ giao cho Hỏa Nhãn Kim Viên cùng Đại Hắc Cẩu giải quyết. Một đường giết tới. Nhiều ngày sau khi bọn họ cũng đã đến gần rồi thăng tiên đài vị trí, tu sĩ càng ngày càng nhiều. Liên La Sơn Mạch chính là một tòa liên miên không dứt, cùng Ma Sơn hầu như bình thường đại sơn mạch to lớn, phạm vi 1 triệu dặm. Nơi này hung thú vô số, chính là tu chân giới khu vực cực bắc trong đó một cái không đáng chú ý sơn mạch. Bình thường bởi vì cái này sơn mạch cũng không có đặc biệt gì quan hệ. Hơn nữa còn có thực lực mạnh mẽ hung thú, bởi vậy khó có thể tìm kiếm người tế. Nhưng mà, lúc này, Liên La Sơn mạch bên trong nhưng là bóng người lắc lư, từng cái tu sĩ mạnh mẽ không ngừng từ phía nam chạy nhanh đến. Thực lực kém cỏi nhất đều là hợp thể kỳ cảnh giới, thực lực người mạnh nhất thậm chí ngay cả bán tiên đều có. Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn nhân tài tới gần Liên La Sơn Mạch, liền cảm giác được từ Liên La Sơn Mạch bên trên phát ra đến từng đạo phóng lên trời mạnh mẽ khí tức. Những thứ này đều là tu sĩ khí tức. Ngoài ra còn có một cái vượt lên ở hết thảy tu sĩ bên trên mạnh mẽ khí tức kinh sợ chư thiên vạn giới, vô cùng khủng bố. Xa xa nhìn sang, ngoại trừ từng cái bay lượn bên trong tu sĩ ở ngoài, ở Liên La Sơn Mạch nơi sâu xa, một đạo lớn vô cùng kim quang phóng lên trời, xuyên thẳng mây xanh, liên thông đại địa cùng bầu trời. Cái kia hẳn là chính là thăng tiên đài ánh sáng chứ? Cái kia vô cùng cường đại khí tức hẳn là chính là thăng tiên đài phát ra đến chứ? Nhìn cái kia một đạo mãnh liệt thế nhưng là không chói mắt kim quang, cảm thụ cái kia cố như minh mông đại dương bình thường khí tức, Mộ Dung Vũ có chút chấn động nói rằng. Mấy người còn lại cũng là có chút kích động nhìn về phía trước vệt kim quang kia, tuy rằng bọn họ không nghĩ tới muốn thông qua thăng tiên đài tiến vào tiên giới, thế nhưng dù sao cũng là thăng tiên đài, có thể làm cho người phi thăng tồn tại, ai không kích động. Đi qua xem một chút. Mộ Dung Vũ thân hình phóng lên trời, hướng về thăng tiên đài phương hướng liền vọt tới. Thăng tiên đài ở Liên La Sơn Mạch Trung ương nơi một tòa đỉnh cao nhất bên trên, khoảng cách Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người có mấy khoảng cách 10 vạn dặm. Đối với người bình thường, này một khoảng cách mặc dù là đi tới mấy cái đời đều đi không xong, thế nhưng ở Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người bay nhanh bên dưới, không bao lâu liền vượt qua. Liên La Sơn Mạch đỉnh cao nhất làm không biết bao nhiêu dặm. Xuyên thẳng vòng trời, vô cùng nguy nga cùng đồ sộ. Mà lúc này đỉnh cao bên trên, một tòa to lớn đạt đến trăm dặm to nhỏ, kim quang sán lạn ra bên ngoài bộc lộ ra lóa mắt kim quang tế đàn đứng vững ở đỉnh cao đỉnh, phát ra đến kim quang như một tòa kim kiều bình thường liên thông tế đàn cùng vòng trời cao không gặp đỉnh. Nguy nga đồ sộ, đại khí, rất có lực trùng kích. Cái này hẳn là chính là trong truyền thuyết thăng tiên đài chứ. Nhìn thấy tòa tế đàn to lớn kia, Mộ Dung Vũ hoàn toàn bị chấn động. Chính là đây thăng tiên đài a, dĩ nhiên như vậy chấn động. Cùng Mộ Dung Vũ như thế, những kia mới nhìn thấy thăng tiên đài tu sĩ không một không bị thăng tiên đài hùng vĩ mà chấn động. Mặc dù những kia đã sớm tới chỗ này người vẫn như cũ bị rung động thật sâu. Hừ. Ngay khi Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người bị thăng tiên đài chấn động không biết vì lẽ đó thời điểm, một cái tiếng hừ lạnh đột nhiên truyền đến, đem Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đánh thức. Nghe được cái kia ẩn chứa sát cơ tiếng hừ lạnh, Mộ Dung Vũ cùng với tiểu vượn vương các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn trong lòng người giận dữ. Lăn xuống ngọn núi này. Tiếng hừ lạnh còn chưa rơi xuống. Một cái tiếng hét phẫn nộ liền truyền tới, cùng lúc đó, một luồng như sóng to gió lớn bình thường khí thế đột nhiên bạo phát, bao phủ Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, muốn đem bọn họ đánh bay ra ngoài. Muốn chết. Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người giận tím mặt, dù cho là Hồ Đồng cũng tức giận không ngớt. Ai bị người không hiểu ra sao công kích đều sẽ khó chịu. Mộ Dung Vũ chợt xoay người. Nhìn thấy một ông già chính đằng đằng sát khí nhìn mình, ngoại trừ ông lão ở ngoài, phía trên ngọn núi còn có mấy chục tu sĩ. Thực lực từ độ kiếp kỳ, thuế biến kỳ thậm chí bán tiên đều có, bất quá nhất bộ tiên nhân chỉ có một cái. Ngươi muốn chết? Mộ Dung Vũ giữa hai lông mày xẹp qua một vệt lạnh lẽo âm trầm sát cơ nhìn cái này bán tiên cấp bậc cường giả, cười nhạo một tiếng. Bất quá chỉ là một cái bán tiên mà thôi. Không đỡ nổi một đòn. Nói chuyện đồng thời, hắn một bước bước ra, nhất thời biến mất ở tại chỗ. Cái kia vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần nhất bộ tiên nhân ở Mộ Dung Vũ thân hình biến mất trong nháy mắt, con mắt đột nhiên mở, đồng thời quát âm lên tiếng. Nguy hiểm. Đồng thời, hắn càng là một trưởng vỗ hướng về cái kia bán tiên ông lão. Chỉ là đã nổi lên sát tâm Mộ Dung Vũ, rồi lại há tha cho bọn họ làm càn. Phịch một tiếng nổ vang trước dùng khí thế uy thế Mộ Dung Vũ cái kia bán tiên ông lão trực tiếp nổ tung ra, càng là bị Mộ Dung Vũ một quyền đánh nổ. Nhìn thấy tình cảnh này, mọi người nhất thời giật nảy cả mình, từng cái kinh hãi cực kỳ nhìn Mộ Dung Vũ. Chỉ là cái kia nhất bộ tiên nhân nhưng là gầm lên một tiếng, bàn tay lớn một phen quay về xuất hiện ở trong hư không, Mộ Dung Vũ liền vỗ xuống đi. Lão gia hỏa, ta hiện tại sẽ đưa ngươi đi tiên giới. Mộ Dung Vũ cười lạnh một tiếng, một quyền mạnh mẽ oanh kích mà ra. Ầm ầm. Song phương sức mạnh ở trong hư không đột nhiên va chạm ở một khối, sau đó trực tiếp bạo phát. Khủng bố lực trùng kích trong nháy mắt xé rách vùng hư không này, hướng về bốn phương tám hướng tiêu tán mà ra. Phốc! Nhất bộ tiên nhân đánh ra bàn tay lớn dĩ nhiên không đỡ nổi một đòn, trực tiếp bị vỡ tan ra. Mà hắn nhưng là chịu đến xung kích yết hầu một ngọt, dĩ nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Nhất bộ tiên nhân, dĩ nhiên không đỡ nổi một đòn. Dĩ nhiên không phải Mộ Dung Vũ hợp lại chi địch. Vậy cũng là nhất bộ tiên nhân a. Chu vi bị kinh động người đều chấn kinh rồi, dù cho là tiểu vượn vương mấy người cũng là một mặt khiếp sợ, sau một hồi lâu bọn họ mới nói một câu. Tên biến thái này thực lực lại có tinh tiến. Giết hắn. Mọi người bị Mộ Dung Vũ thực lực chấn kinh rồi, thế nhưng có một cái bán tiên nhưng là phản ứng lại, hét lớn một tiếng, một quyền đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ, đồng thời, những người khác cũng dồn dập phản ứng lại, không hẹn mà cùng đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ. Các ngươi đây là muốn chết à? Nhìn thấy những người này ra tay, tiểu vượn vương các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cười gằn một tiếng. Một cái thuấn di liền vọt vào trong đám người, đại khai sát giới. Mà Mộ Dung Vũ nhưng là đã khóa chặt đối phương duy nhất cái kia nhất bộ tiên nhân, một bước một sát cơ giết đi tới. Cảm nhận được Mộ Dung Vũ mạnh mẽ, nhất bộ tiên nhân trong lòng khiếp sợ không thôi, hắn làm sao cũng không nghĩ đến đám người tuổi trẻ này thực lực dĩ nhiên cường đại như thế. Lúc này trong lòng hắn hối hận không thôi. Hận không thể đem vừa mới bị Mộ Dung Vũ đánh chết cái kia bán tiên phục sinh hiểu rõ sau lại mạnh mẽ quất chết. Tên khốn kiếp này, chính mình chết rồi không quan trọng lắm, dĩ nhiên cho ta trêu chọc mạnh mẽ như vậy kẻ địch. Cái này nhất bộ tiên nhân bất đắc dĩ a. Hắn mang theo môn phái cường giả rất sớm liền đến nơi này, nhất bộ tiên nhân dù cho là trong giới tu chân cũng là thế lực bá chủ tồn tại. Hắn tự nhiên chiếm lấy một cái đỉnh núi. Trước, nhìn thấy này mấy cái thanh niên dĩ nhiên như không có chuyện gì xảy ra tới chính mình chiếm lấy đỉnh núi, bọn họ tự nhiên không thích, mặc dù cái kia bán tiên ra tay hắn cũng không ngăn lại. Chỉ là, hắn nhưng là không nghĩ tới, người thanh niên này dĩ nhiên kinh khủng như thế. Dĩ nhiên một quyền chấn động chính mình thổ huyết. Hơn nữa, ngoại trừ cái này không đáng chú ý thanh niên mặc áo đen ở ngoài. Hắn mấy người bằng hữu kia cũng vô cùng hung mãnh. A a a. Từng cái tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền ra đến, nhất bộ tiên nhân đồ tử đồ tôn không ngừng bị tiểu vượn vương các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người tàn sát. Lấy thực lực của bọn họ, căn bản là không đủ tiểu vượn vương bọn họ giết. U ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chư Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 329. Bán bộ tiên nhân. Các ngươi đều phải chết. Nhìn thấy chính mình đồ tử đồ tôn không có bất kỳ sức phản kháng liền bị tiểu vượn vương các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người tàn sát. Nhất bộ tiên nhân nhất thời giận không nhịn nổi, đằng đằng sát khí hét lớn một tiếng, tăng lên cực hạn sức mạnh quay về Mộ Dung Vũ liền oanh giết tới. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường, một bước bước ra, đạp nát bầu trời, xuất hiện ở ông lão phía trước, một quyền trực tiếp vỡ giết tới. Ông lão mặc dù là nhất bộ tiên nhân thế nhưng cùng tôn phong loại kia lâu năm nhất bộ tiên nhân có chênh lệch cực lớn, hẳn là không bằng nhất bộ tiên nhân không lâu tồn tại. Loại này cấp bậc nhất bộ tiên nhân chính là thực lực yếu nhất, ở nhất bộ tiên nhân bên trong đều là lót đáy tồn tại. Mà Mộ Dung Vũ thực lực có thể đánh giết lâu năm nhất bộ tiên nhân, mà lại, hắn lúc này thực lực so với đánh giết tôn phong thời điểm phải cường đại mấy phần. Ầm, một quyền bính ra, tư không phá nát, bầu trời sụp đổ. Nhất bộ tiên nhân nổ ra sức mạnh càng là trực tiếp bị vỡ tan ra. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ chân đạp quyết chữ binh, sử dụng tới long tượng bàn nhược công quay về ông lão liền giết đi tới. Ông lão rõ ràng giật nảy cả mình, miễn cưỡng đè xuống bốc lên khí huyết, đằng đằng sát khí nhìn đánh giết tới Mộ Dung Vũ. Các ngươi khinh người quá đáng. Ông lão gầm lên. Khinh người quá đáng. Mộ Dung Vũ Xì nở nụ cười, trong tay công kích nhưng là không chút nào chậm, từng đạo sức mạnh kinh khủng không ngừng bùng nổ ra đi, cắn giết hướng lão giả, giết ông lão liên tiếp rút lui. Ở ta Mộ Dung Vũ trong mắt, không có khinh người quá đáng cái từ này. Mộ Dung Vũ cười lạnh. Nguyên lai dĩ nhiên là Mộ Dung Vũ, nghe nói hắn chém giết mấy cái nhất bộ tiên nhân, hiện tại đang bị Nguyên Hư Môn cùng Thiên Cơ giáo truy nã đây. Hắn chính là Mộ Dung Vũ a, thực lực thật là khủng khiếp a. Lão già này thực sự là muốn chết, dĩ nhiên chủ động trêu chọc Mộ Dung Vũ. Ha ha, hắn cảm thấy hắn là nhất bộ tiên nhân chính là vô địch thiên hạ, không nghĩ tới nhưng là Mộ Dung Vũ cái này đại ma đầu. Lão già này thuần túy là muốn chết a. Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, chu vi tu sĩ đều ha ha đại nở nụ cười. Mấy người dùng chế nhạo vẻ mặt nhìn cùng Mộ Dung Vũ giao thủ nhất bộ tiên nhân, mà mấy người nhưng là hiếu kỳ nhìn Mộ Dung Vũ, còn có tương đương một nhóm người nhưng là nhìn Mộ Dung Vũ rục rà rục rịch. Ngươi là Mộ Dung Vũ. Ông lão trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở, hắn chưa hề nghĩ tới chính mình đệ tử tùy tiện trêu chọc một người chính là cái này ma đầu. Trước nghe được Mộ Dung Vũ sự tích thời điểm, ông lão còn cảm thấy đó là nói ngoa. Mộ Dung Vũ một cách độ kiếp kỳ cảnh giới tu sĩ có thể nào đánh giết nhất bộ tiên nhân. Hắn là sẽ không tin tưởng. Thế nhưng bây giờ, hắn nhưng là tin tưởng, nhìn thấy Mộ Dung Vũ cái kia như sóng to gió lớn bình thường điên cuồng đánh giết tới sức mạnh kinh khủng, trái tim của ông lão càng ngày càng lạnh. Hắn biết, hôm nay hắn chắc chắn phải chết. Không chỉ là bởi vì trêu chọc đến Mộ Dung Vũ trên người đụng vào súng của hắn đầu. Mà Mộ Dung Vũ cũng vừa hay dùng hắn đến lập uy. Dù sao, nơi này vẫn có rất nhiều không có mắt tu sĩ muốn đánh Mộ Dung Vũ chủ ý. Mộ Dung Vũ đang lo không có lập uy người đây, lão già này liền đụng vào hắn nòng súng chi lên cái này tự động đưa tới cửa cho Mộ Dung Vũ lập uy cơ hội, Mộ Dung Vũ là sẽ không bỏ qua. Long tượng bàn nhược công, hổ khiếu hoàng quyền. Mộ Dung Vũ một cước bước ra, không ngừng đạp nát hư không, sức mạnh kinh khủng oanh kích ông lão không ngừng thổ huyết bay ngược ra ngoài. Lấy thực lực của hắn căn bản là không phải Mộ Dung Vũ đối thủ. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ phất tay liền đem một cái nhất bộ tiên nhân đánh không ngừng thổ huyết bay ngược ra ngoài, người chung quanh đều là khiếp sợ nhìn Mộ Dung Vũ. Truyền thuyết trước sau là truyền thuyết, tận mắt nhìn thấy Mộ Dung Vũ thực lực khủng bố sau khi bọn họ mới khiếp sợ, một ít dục già dục dịch người cũng kiềm chế lại ý niệm trong lòng. Hắc ám thần ma bàn nhược. Mộ Dung Vũ quát lên một tiếng lớn, một quyền mãnh liệt oanh kích mà ra. Nhất thời, cái kia hai cái lớn vô cùng thần ma bóng mờ xuất hiện ở hắn đỉnh đầu trên hư không, sau đó một quyền mãnh liệt đánh giết hướng lão giả. Khí tức kinh khủng không ngừng bùng nổ ra đi, phóng lên trời kinh sợ chư thiên vạn giới. Nhìn thấy cái kia hai cái cao tới vạn trượng bế nghệ thiên hạ thần ma bóng mờ, mọi người đều bị chấn động. Khí tức mạnh mẽ phát ra đến, bọn họ thậm chí có một loại quỳ bái kích động. Ầm, nổ vang rung trời sau khi ông lão cứng rắn chống đỡ thần ma bóng mờ công kích. Thế nhưng này một chiêu chính là long tượng bàn nhược công uy lực to lớn nhất một thức. Lúc này bị Mộ Dung Vũ toàn lực triển khai ra càng là có quyết chí tiến lên hủy thiên diệt địa oai. Ông lão phát sinh một tiếng kêu thê lương thảm thiết thẳng tắp bị đánh bay ra ngoài, phun ra máu tươi ở trong hư không tát ra một đạo quý tích, sức mạnh kinh khủng bị hắn từ trên người tan mất, đập vỡ tan hư không. Mộ Dung Vũ hừ lạnh một tiếng. Một bước bước ra, loại này đánh kẻ xa cơ sự tình Mộ Dung Vũ thích nhất làm. Thiên quân tượng bạc quyền. Hổ khiếu hoàng quyền thức thứ tư tận khiếu bầu trời diệt. Mộ Dung Vũ quát ầm đồng thời sử dụng tới long tượng bàn nhược công cùng hổ khiếu hoàng quyền thức thứ tư cũng là thực lực mạnh nhất một thức. Ầm, ầm. Sức mạnh kinh khủng dâng trào ra trực tiếp oanh kích ở ông lão thân lên. Ông lão mặc dù là nhất bộ tiên nhân thế nhưng thực lực cùng Mộ Dung Vũ vẫn còn có chút chênh lệch. Ở Mộ Dung Vũ nhanh như tia chớp công kích bên dưới, căn bản không có năng lực hoàn thủ, cuối cùng càng là bị Mộ Dung Vũ một quyền đánh thành mưa máu. Nhất bộ tiên nhân bị đánh giết. Một quyền đánh giết nhất bộ tiên nhân sau khi, Mộ Dung Vũ Lăng không hút tới ông lão nhẫn chứa đồ, đứng thẳng giữa hư không lạnh lùng quét người chung quanh một chút, sau đó mới hư không đạp bước, chậm rãi đi trở về trước ngọn núi chi lên. Lúc này, ở tiểu vượng vương mấy cách như hổ như sói công kích bên dưới, những kia bán tiên cấp bậc người tu sĩ bản thân kinh bị giết hết. Nguyên bản ngọn núi càng là bị bọn họ giao thủ sức mạnh cho miễn cưỡng tước mất một tầng. Bất quá, Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người mạnh mẽ cũng làm kinh sợ chu vi tu sĩ. Lúc này, Mộ Dung Vũ mấy người cũng hiểu, ở thăng tiên đài phủ cận vô số đỉnh núi bên trên, mỗi một cái thế lực đều chiếm lấy một cái đỉnh núi. Điều này cũng chính là vì sao Mộ Dung Vũ xuất hiện ở cái này đỉnh núi liền đụng phải công kích nguyên nhân. Bất quá, Mộ Dung Vũ tự lực đánh giết nhất bộ tiên nhân sau khi hẳn là làm kinh sợ một phần người. Dù sao, đối với bọn họ tới nói, nhất bộ tiên nhân chính là tu chân giới đứng trên tất cả tồn tại, sự mạnh mẽ xa không phải bọn họ có thể ngước nhìn. Nguyên Hư Môn cùng Thiên Cơ Giáo Thái Thượng Trưởng Lão đãi ngộ tuy rằng mê người, thế nhưng không còn tính mạng, coi như làm cho ngươi tiên giới môn phái một cái Thái Thượng Trưởng Lão thì lại làm sao. Trong khoảng thời gian ngắn chu vi tu sĩ cũng không dám tới gần Mộ Dung Vũ cái này đỉnh núi. Bất quá vẫn như cũ hay là có người không ngừng dùng nóng rực ánh mắt đánh giá Mộ Dung Vũ. Thăng tiên đài lúc nào mở ra? Nhìn cái kia chấn động lòng người thăng tiên đài, Mộ Dung Vũ nhẹ giọng nói rằng. Thăng tiên đài tuy rằng xuất hiện thế nhưng là còn chưa mở ra. Bằng không những tu sĩ này làm sao còn có thể quy củ như thế ở thăng tiên đài phụ cận. Truyền thuyết thăng tiên đài mở ra là có thời gian nhất định, hơn nữa đoạn này thời gian cũng không lâu. Một khi thăng tiên đài mở ra, như vậy nơi này nhất định sẽ có một hồi đại chiến. Hồ Đồng khẽ cau mày tiện đà nói rằng. Mộ Dung Vũ liếc mắt nhìn chu vi, vô số đỉnh núi, vô số tu sĩ. Vẹn vẹn nhất bộ tiên nhân thì có không biết bao nhiêu, thậm chí hẳn là còn có trong truyền thuyết bán bộ tiên nhân. Hầu như toàn bộ tu chân giới cường giả đều chen chúc lại đây, nhân số đếm không hết. Thăng tiên đài có thể để cho bao nhiêu người phi thăng? Mộ Dung Vũ cao mày nói rằng. Không biết thăng tiên đài đã quá lâu không ở tu chân giới từng xuất hiện. Bất quá, một khi thăng tiên đài mở ra, nơi này nhất định sẽ bạo phát đại chiến, máu chảy thành sông là nhất định, đến lúc đó cho dù là chúng ta cũng phòng ngừa không được. Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người gật đầu, đừng xem bọn họ có thể đánh giết nhất bộ tiên nhân, thực lực đã xem như là tu chân giới đỉnh cao một cấp độ. Chỉ là, một khi thăng tiên đài mở ra, như vậy nơi này nhất bộ tiên nhân, bán bộ tiên nhân sẽ tranh đoạt tiêu chuẩn mà ra tay đánh nhau. Nơi này có bao nhiêu nhất bộ tiên nhân? Có bao nhiêu bán bộ tiên nhân? Hầu như toàn bộ tu chân giới nhất bộ tiên nhân đều chạy tới, Mộ Dung Vũ chỉ là nhìn lướt qua, liền mơ hồ cảm thấy không thấp hơn mấy vạn người. Mấy vạn nhất bộ tiên nhân đại chiến coi như là toàn bộ Liên La Sơn Mạch đều sẽ bị vỡ tan, thậm chí là bầu trời sợ là đều sẽ bị oanh đạp hạ xuống. Vừa nghĩ tới nhiều cường giả như vậy đại chiến, Mộ Dung Vũ liền không khỏi dùng mình một cái. Lấy thực lực của hắn, ở những người này đại chiến bên trong, liền như trong biển rộng một giọt nước giống như vậy, quăng vào đi tới, liền một cái gợn sóng đều không lật nổi đến. Nếu như những người này đại chiến, chúng ta trước tiên liền lui ra. Mộ Dung Vũ trầm giọng nói rằng. Tiểu vượn vương các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người liền vội vàng gật đầu, bọn họ tuy rằng tự phụ, thế nhưng là không phải tự đại. Âm ấm. Nhưng vào lúc này, một luồng khủng bố cực điểm như sóng to gió lớn bình thường khí tức đột nhiên bạo phát, từ trên trời giáng xuống, bao phủ Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người trực tiếp chấn đè ép xuống. Ầm, ầm, ầm. Không ứng phó kịp Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người tại này cố khủng bố đến cực điểm khí tức bên dưới, dĩ nhiên trực tiếp bôn chấn động bay ra ngoài. Đặc biệt tiểu vượn vương, hỏa nhãn kim viên các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người càng là như ruột bông rách bình thường bị đánh bay, phun máu tươi tung tóe. Năm người bên trong, Mộ Dung Vũ thực lực mạnh nhất, thế nhưng hắn cũng bị chấn động bay ra ngoài, tuy rằng không đến nỗi thổ huyết, thế nhưng là cũng là chống đối cực kỳ khổ cực. Bạch! Một cái sắc mặt lãnh đạm ông lão đột nhiên xuất hiện ở Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người phía trên ngọn núi trên hư không, biểu lộ nhàn nhạt sát cơ nhìn Mộ Dung Vũ. Bán bộ tiên nhân! Mộ Dung Vũ trong lòng hoảng hốt, trong đan điền sinh mạng chi thủ bắt đầu điên cuồng rung động lên, điên cuồng hấp thu hỗn độn sức mạnh bổ sung Mộ Dung Vũ sức mạnh. Mà Mộ Dung Vũ nhưng là đem tự thân sức mạnh tăng lên đến cực hạn sức mạnh chống đối bán bộ tiên nhân uy thế. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ tuy rằng bị chính mình đánh bay ra ngoài, thế nhưng cũng không có như những người khác bình thường bị chấn động đến mức thổ huyết. Ngược lại lại có thể lúc ẩn lúc hiện cùng mình chống lại, bán bộ tiên nhân trong mắt lộ ra một vẻ thần sắc kinh ngạc, thế nhưng rất nhanh liền bị sát cơ tràn ngập mãn. Một cách độ kiếp kỳ cảnh giới tu sĩ lại có thể cùng khí thế của chính mình chống đỡ được, nếu để cho hắn trưởng thành, như vậy tu chân giới còn có ai là hắn đối thủ. Đặc biệt chính mình môn phái, mà lại thăng tiên đài đã xuất hiện. Một khi bọn họ toàn bộ sau khi phi thăng trong giới tu chân lại không người là Mộ Dung Vũ đối thủ. Người này nhất định phải chết. Bán bộ tiên nhân đằng đằng sát khí, một mặt sát cơ nhìn Mộ Dung Vũ tiến lên trước một bước, càng thêm cuồng bạo khí thế chấn áp đi ra ngoài, muốn đem Mộ Dung Vũ đánh giết. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 330. Phốc. Đối mặt bán bộ tiên nhân như mưa rông gió bão chấn áp mà đến khí thế khủng bố, dù cho Mộ Dung Vũ thực lực mạnh mẽ có thể so với nhất bộ tiên nhân thế nhưng là cũng không chịu nổi, phun ra một ngụm máu tươi. Nếu không có hắn thân thể đã đạt đến tiên khí cấp bậc tồn tại, sợ là cả người đều sẽ ở này khí thế kinh khủng bên dưới bị đánh thành phấn vụn. Bán bộ tiên nhân thực lực khủng bố như vậy, dĩ nhiên chỉ là dựa vào khí thế liền đem Mộ Dung Vũ bức thổ huyết. Mộ Dung Vũ. Tiểu vượn vương các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người toàn bộ bị này khí tức kinh khủng cho đánh bay đến phương xa. Từng cái sắc mặt tái nhợt khạc huyết nhìn Mộ Dung Vũ bên này. Vào lúc này, bọn họ mới biết mình cùng Mộ Dung Vũ chênh lệch, cũng mới biết Mộ Dung Vũ mạnh mẽ hơn chính mình bao nhiêu. Bán bộ tiên nhân ra tay, phần lớn uy thế đều trấn áp ở Mộ Dung Vũ thân lên mà đem bọn họ đánh bay, để bọn họ thổ huyết khí tức chỉ có điều là bán bộ tiên nhân dư âm thôi. Thế nhưng vẻn vẹn như vậy, bọn họ đều bị kích thương. Thế nhưng chịu đựng bán bộ tiên nhân phần lớn khí thế Mộ Dung Vũ cũng chỉ là phun một ngụm máu thôi. Nhìn thấy cùng Mộ Dung Vũ mạnh mẽ, thế nhưng bọn họ càng là khiếp sợ cùng bán bộ tiên nhân thực lực. Làm Ma Sơn Yêu Vương một mạch, bọn họ tự nhiên biết bán bộ tiên nhân mạnh mẽ. Bán bộ tiên nhân cùng nhất bộ tiên nhân tuy rằng chỉ là kém nhau một chữ, thế nhưng thực lực cũng tuyệt đối là ránh trời bình thường to lớn. Mộ Dung Vũ thực lực có thể đánh giết nhất bộ tiên nhân thế nhưng ở bán bộ tiên nhân trước mặt nhưng là không đỡ nổi một đòn. Ồ! Nhìn Mộ Dung Vũ tuy rằng phun một ngụm máu thế nhưng trước sau vẫn là chặn lại rồi chính mình uy thế, bán bộ tiên nhân kinh dị một tiếng. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ biểu hiện càng là mạnh mẽ, bán bộ tiên nhân trong lòng sát cơ liền càng mãnh liệt. Mộ Dung Vũ càng cường đại, bán bộ tiên nhân liền càng là muốn đem hắn bóp chết. Bình thường nhất bộ tiên nhân ở bán bộ tiên nhân uy thế bên dưới thậm chí không có bất kỳ sức đánh trả nào sẽ bị đánh cho trọng thương, thậm chí trực tiếp giết chết. Thế nhưng Mộ Dung Vũ dĩ nhiên chặn lại rồi khí thế của chính mình. Nhìn thấy tình cảnh này, không chỉ là ra tay bán bộ tiên nhân khiếp sợ, thậm chí phụ cận tu sĩ cũng chấn kinh rồi. Một cách độ kiếp kỳ cảnh giới ngăn trở bán bộ tiên nhân khí thế uy thế. Tuyệt đối kinh thế hãi tục. Chỉ là bọn họ không biết chính là Mộ Dung Vũ không sợ nhất chính là uy thế. Dù sao, hắn thường thường đối mặt thiên kiếp uy thế, đã sớm đã quen. chỉ là bán bộ tiên nhân uy thế bên trong còn ẩn chứa bán bộ tiên nhân sức mạnh tác dụng ở Mộ Dung Vũ trên người, nhưng là để Mộ Dung Vũ không cách nào chống đối. Lúc này hắn tuy rằng chặn lại rồi bán bộ tiên nhân uy thế, nhưng là hắn nhưng là có khổ tự mình biết. Bán bộ tiên nhân ánh mắt lóe lên một vệt lạnh lẽo âm trầm sát cơ tiến lên trước một bước. Nhất thời một luồng còn như đại dương bình thường càng thêm khí thế kinh khủng quay về Mộ Dung Vũ trấn áp tới. Khí thế chỗ đi qua, tư không không ngừng phá nát. Nhìn nhanh chóng trấn áp mà đến uy thế, Mộ Dung Vũ sắc mặt nghiêm túc lên, nhưng trong lòng là lửa giận ngập trời. Bán bộ tiên nhân tuyệt đối là tu chân giới người mạnh nhất, thế nhưng là ra tay với chính mình. Lão bất tử, nếu muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Mộ Dung Vũ hầu như là cắn răng nói ra câu nói này. Lúc này, hắn đã đem sức mạnh vận chuyển đến cực hạn, trên người càng là bạo phát ba đồng khủng bố chống đối đối phương uy thế. Không biết tự lượng sức mình. Bán tiên hừ lạnh một tiếng, càng thêm khí tức kinh khủng mãnh liệt mà đến, muốn đem Mộ Dung Vũ tiêu diệt. Mộ Dung Vũ hai mắt tinh mang tăng vọt, sát khí ngút trời. Phúc đối mặt yêu như thủy triều không ngừng xung kích tới được khí thế, Mộ Dung Vũ trung quy là không ngăn được, lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi. Đồng thời cả người hắn cũng lần thứ hai thật chấn động bay ra ngoài. Răng rắc. Lanh lảnh tiếng gãy xương từ Mộ Dung Vũ trong cơ thể truyền tới, hiển nhiên, Mộ Dung Vũ xương bị này khủng bố uy thế bên dưới bắt đầu gãy lìa. Tử thủ tiên ý. Mộ Dung Vũ trong lòng cũng là có chút sợ hãi. Ở bán bộ tiên nhân uy thế bên dưới, cơ thể hắn mặc dù đạt đến tiên khí cấp bậc cũng khó có thể chống đối. Thực lực A. Trung quy vẫn là thực lực không đủ mạnh, mặc dù thân thể đạt đến tiên khí cấp bậc cũng không phải bán bộ tiên nhân đối thủ. Đương nhiên, nếu như không phải Mộ Dung Vũ thân thể đã đạt đến tiên khí cấp bậc, giờ khắc này hắn sớm đã bị đánh giết. Dù sao, hắn chỉ là thực lực đạt đến nhất bộ tiên nhân cảnh giới mà thôi, thế nhưng cảnh giới của hắn nhưng là độ kiếp kỳ. Độ kiếp kỳ cùng bán bộ tiên nhân chênh lệch vài cách đại cảnh giới, vẹn vẹn là cảnh giới uy thế liền để Mộ Dung Vũ khó có thể phát huy bình thường thực lực tu vi. Vạn bất đắc dĩ, Mộ Dung Vũ chỉ có thể lấy ra tử thủ tiên y. Tiên khí cấp bậc bảo y. Lấy Mộ Dung Vũ thực lực. Có thể phát huy tử thủ tiên ý càng to lớn hơn sức mạnh. Tử thủ tiên ý vừa ra, Mộ Dung Vũ toàn thân liền bị một tầng màu tím vầng sáng bao phủ lại. Vầng sáng bên trong Mộ Dung Vũ cũng nhất thời khinh nới lòng. Tiên khí. Nhìn thấy tử thủ tiên ý phát ra đến màu tím vầng sáng, bán bộ tiên nhân ánh mắt lóe lên một vệt thần sắc mừng rỡ. Đối với tiên khí, không có nhiều người hơn so với hắn tầng thứ này càng nhiều hiểu rõ. Tiên khí, dù cho là cấp bậc cực cao tiên khí, đang bình thường nhân thủ bên trong cũng không cách nào phát huy tiên khí sức mạnh. Muốn điều động tiên khí, để tiên khí phát sinh càng to lớn hơn uy lực, liền cần tiên khí người nắm giữ thực lực mạnh mẽ. Tỷ như tử thủ tiên y ở Mộ Dung Vũ trên tay phát huy ra uy lực cùng ở bán bộ tiên nhân trên tay phát huy uy lực căn bản là không cùng đẳng cấp. Chí ít bán bộ tiên nhân có thể phát huy ra tử thủ tiên y gấp mấy chục lần hơn trăm lần uy lực càng thêm tiếp cận tử thủ tiên y toàn bộ uy năng. Đợi đến thăng tiên đài mở ra, nhất định sẽ có một phen đại hỗn chiến, nếu như có một cái phòng ngự tiên y đúng là để cho mình mạnh mẽ mấy phần. Bán bộ tiên nhân trong lòng suy nghĩ, trong mắt lộ ra nóng rực ánh sáng, đồng thời hắn bàn tay lớn dò ra, xẹp qua hư không khoảng cách trực tiếp chụp vào Mộ Dung Vũ, muốn trực tiếp đem tử thủ tiên y từ Mộ Dung Vũ trên người lấy ra. Cùng lúc đó, phát hiện đến Mộ Dung Vũ trên người tiên y những cường giả khác cũng nhìn lại từng cái rục rà rục dịch. Nhìn thấy những người này biểu hiện cùng vô liêm sỉ, Mộ Dung Vũ trong lòng càng tức giận. Đồng thời hắn cũng biết những bảo vật này ở những cường giả này trong mắt địa vị. Cút cho ta. Mộ Dung Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, tăng lên cực hạn sức mạnh quay về bán bộ tiên nhân chộp tới bàn tay lớn liền mạnh mẽ oanh kích tới. Hiện tại hắn cũng không dám bại lộ trên người mình càng nhiều bảo vật, bằng không một khi gặp phải càng nhiều bán bộ tiên nhân ra tay, vậy hắn hôm nay liền thật sự chỉ có ngã xuống một đường. Không biết tự lượng sức mình. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ lại vẫn dám ra tay phản kháng, bán bộ tiên nhân trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường. Ở tại bọn hắn cái này tầng thứ này trong mắt cường giả, bán bộ tiên nhân bên dưới đều là run rế. Ầm. Ngưng tụ Mộ Dung Vũ 10 phần sức mạnh công kích cùng bán bộ tiên nhân chậm rãi chộp tới, bàn tay lớn mạnh mẽ va chạm ở một khối. Chỉ là để Mộ Dung Vũ sợ hãi chính là chính mình 10 phần sức mạnh, dĩ nhiên chỉ là va bán bộ tiên nhân bàn tay lớn hơi đình trệ thời gian mấy hơi thở. Bán bộ tiên nhân bàn tay lớn thậm chí không có chịu đến bất kỳ tổn thương gì, kế tục hướng về Mộ Dung Vũ vồ tới, mà Mộ Dung Vũ công kích nhưng là trực tiếp bị vỡ tan. Mẹ nó. Mộ Dung Vũ cũng bị bán bộ tiên nhân thực lực cho chấn kinh rồi. Hơi suy nghĩ, thân hình loáng một cái, Mộ Dung Vũ liền bảo lùi ra. Ta xem ngươi trốn hướng về nơi nào. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ dĩ nhiên muốn ở trước mặt mình chạy trốn, bán bộ tiên nhân trên mặt vẻ khinh thường càng nồng. Cũng không gặp hắn có động tác gì, bàn tay lớn trực tiếp dò ra quay về Mộ Dung Vũ liền tóm tới. Vèo một cái, Mộ Dung Vũ xuất hiện ở mấy bên ngoài 10 vạn dặm, mới vừa thở phào nhẹ nhõm, lập tức sau này vừa nhìn. Lập tức, sắc mặt hắn nhất thời đại biến. Một bước bước ra, Mộ Dung Vũ xuất hiện lần nữa ở mấy bên ngoài 10 vạn dặm. Chỉ là bán bộ tiên nhân bàn tay lớn vẫn như cũ nhanh chóng vồ tới, như bóng với hình, như phủ cốt chi thư. Mộ Dung Vũ hoàn toàn bị chấn kinh rồi, lấy tốc độ của hắn dĩ nhiên không cách nào chạy trốn bán bộ tiên nhân truy sát. Bán bộ tiên nhân cùng nhất bộ tiên nhân chênh lệch dĩ nhiên to lớn như thế. Mộ Dung Vũ kinh hãi, thế nhưng ra tay cái kia nhất bộ tiên nhân nhưng là so với Mộ Dung Vũ càng là chấn động gấp mấy chục lần. Không có đạt đến bán bộ tiên nhân, người ở cảnh giới này không cách nào hiểu bọn họ cảnh giới này ý vị như thế nào. Thực lực của bọn họ chính là tu chân giới chí tôn. Ngoại trừ cùng cảnh giới tu sĩ ở ngoài, không người là đối thủ của bọn họ. Thế nhưng Mộ Dung Vũ tốc độ nhưng là liền bán bộ tiên nhân cũng không đuổi kịp. Đừng xem bán bộ tiên nhân hiện tại dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió, trên thực tế hắn đã bạo phát tài 7 phần 10 sức mạnh chụp vào Mộ Dung Vũ. Nếu như đối kháng chính diện, dù cho Mộ Dung Vũ thân thể đạt đến tiên khí cấp bậc cũng không phải bán bộ tiên nhân 7 phần 10 sức mạnh đối thủ, sẽ bị trực tiếp đánh giết. Thế nhưng, ở tốc độ trí thượng, bán bộ tiên nhân cũng không đuổi kịp Mộ Dung Vũ, có thể tưởng tượng được Mộ Dung Vũ tốc độ là khủng bố cỡ nào. Chỉ là, Mộ Dung Vũ càng là mạnh mẽ, bán bộ tiên nhân sát tâm càng nặng. Ta xem ngươi có thể trốn đi nơi nào. Bán bộ tiên nhân cũng nổi giận, một bước bước ra liền muốn dưới sự đuổi giết đi. Bất luận là Mộ Dung Vũ trưởng thành tốc độ hay là bởi vì tốc độ của hắn, bán bộ tiên nhân cũng không thể để hắn kế tục tồn tại, nhất định phải giết chết. Hơn nữa, hắn biết Mộ Dung Vũ tính cách, hôm nay hắn ra tay đối phó Mộ Dung Vũ, ngày khác, Mộ Dung Vũ nhất định sẽ trả thù hắn cùng với hắn môn phái. Bất luận làm sao đều muốn giết chết Mộ Dung Vũ. Ha ha ha! Các ngươi những lão bất tử này thật đúng là vô liêm sỉ, dĩ nhiên không ngại ngùng ra tay đối phó bọn tiểu bối này. Vừa lúc đó, một cái như lãng sảng khoái như sấm nổ bình thường tiếng cười truyền tới. Cùng lúc đó, một bàn tay lớn vàng ấm từ cửu tiêu bên trên giò xét hạ xuống, trực tiếp chụp vào bán bộ tiên nhân, chụp vào Mộ Dung Vũ bàn tay lớn. Ầm ầm. Hai bàn tay lớn ở trong hư không va chạm. Sau đó song song bạo phát tài ra, đồng thời biến mất vô hình. Chỉ là nhưng là cũng không có sử dụng ra khủng bố lực trùng kích, chỉ là đem giao thủ ra hư không cho đập vỡ tan mà thôi. Cự viên vương, ngươi muốn nhúng tay việc này. Bán bộ tiên nhân cau mày nhìn đột nhiên xuất hiện cự viên vương, trầm giọng nói rằng. Ta không ra các ngươi vô liêm sỉ, hơn nữa, ngươi chấn thương người của ta như thế nào nói. Cự viên vương sắc mặt âm trầm, sát cơ lộ nhìn bán bộ tiên nhân. Bán bộ tiên nhân sắc mặt càng ngày càng âm trầm nhìn cử viên vương, nhưng trong lòng là có chút kiêng kỵ. Nhìn thấy bán bộ tiên nhân dáng vẻ, cử viên vương xem thường cười lạnh một tiếng, lập tức cất giọng nói. Mộ Dung tiểu tử trở về đi, hôm nay ta xem cái kia lão già chết tiệt dám ra tay với ngươi. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 331. Có chỗ dựa cảm giác. Bán bộ tiên nhân cũng có sự phân chia mạnh yếu, mà cử viên vương loại này ma sơn mười đại yêu vương một trong, rất rõ ràng chính là bán bộ tiên nhân bên trong cường giả đỉnh cao, ở gần nhất sự tồn tại của tiên nhân. Bởi vậy, khi thấy cử viên vương sau khi trước đối với Mộ Dung Vũ xuất hiện bán bộ tiên nhân liền không dám kế tục động thủ, hiển nhiên đối với cử viên vương rất là kiêng kỵ. Ra tay bán bộ tiên nhân tuy rằng mạnh mẽ, được gọi là tu chân giới hàng đầu tồn tại. Thế nhưng hắn biết, nếu như cử viên vương muốn thu thập hắn, hắn vẫn đúng là không phải là đối thủ. Đánh giết Mộ Dung Vũ trọng yếu, thế nhưng tính mạng của hắn quan trọng hơn. Nhìn thấy cử viên vương xuất hiện, tiểu vượn vương các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người rõ ràng đại hỉ, lập tức tiểu vượn vương cũng lớn tiếng nói. Mộ Dung, hiện tại không ai dám động ngươi, ngươi vẫn là trở về đi. Nghe được cử viên vương cùng tiểu vượn vương nói chuyện, phương xa Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút, vẫn là thuấn di lại đây. Tuy rằng dáng dấp như vậy bị người bảo vệ có chút mất mặt, thế nhưng hắn trung quy chỉ là một cái hậu bối mà thôi, thực lực tuy mạnh thế nhưng cảnh giới không cao. Tuy rằng bị người che chở, tin tưởng cũng không ai nói cái gì. Một bước bước ra, Mộ Dung Vũ liền trở lại trước kia vị trí đỉnh núi chi lên nhàn nhạt liếc mắt một cái ra tay với chính mình cái kia bán bộ tiên nhân, lập tức Mộ Dung Vũ nhìn về phía cử viên vương. Cử viên vương chính là một người đàn ông trung niên dáng vẻ cực kỳ cao to, ước chừng có khoảng 3-4 mét cao, trên người mơ hồ phát ra đến khí tức cực kỳ khủng bố, chấn động lòng người. Chỉ là Mộ Dung Vũ nhưng từ trên người hắn lúc ẩn lúc hiện nhìn thấy một tia lờ mờ màu xám khí. Tử khí. Mộ Dung Vũ ngẩn ra trước hắn liền nghe đã nói cử viên vương đại nạn sắp tới, đang lúc bế quan sung kích bước cuối cùng. Bây giờ nhìn lại quả thế. Tử khí cũng không phải sức mạnh nào mà là một kẻ hấp hối sắp chết trên người mới phải xuất hiện. Tỉ như đại nạn sắp tới tu sĩ, tỉ như phàm nhân bên trong tuổi thọ sắp tới người. Đương nhiên, ở thế giới người phàm, bọn họ là không nhìn thấy tử khí. Bởi vì phàm nhân tử khí có vẻ phi thường yếu ớt, hầu như không thể nhận ra ở ngoài, mà theo thực lực càng mạnh tử khí càng là nồng nặc. Cử viên vương thực lực cực cường, bình thường cũng có thể áp chế tử khí, thế nhưng hiện tại vẫn như cũ có tử khí quanh quẩn ở bên ngoài thân, hiển nhiên hắn đại nạn thật sự tiếp cận. Tiểu tử gặp cử viên vương. Mộ Dung Vũ quay về cử viên vương thi lễ một cái, bất luận là hắn yêu vương thân phận, vẫn là tiểu vượn vương nguyên nhân hắn đều nhất định phải như vậy, biểu thị tôn trọng. Huống chi nhân ra mới ra tay cứu mình. Ha ha! Nghe nói ngươi làm thịt mấy cái nhất bộ tiên nhân. Độ kiếp kỳ cảnh giới liền vượt cấp đánh giết nhất bộ tiên nhân, rất tốt. Hơn nữa nghe nói ngươi tu luyện mới hay khoảng 10 năm. Như vậy trưởng thành tốc độ không trách có chút lão bất tử vô liêm sỉ đến ra tay với ngươi. Cử viên vương cười ha ha, không kiêng dè chút nào tức giận sắc mặt tái xanh cái kia bán bộ tiên nhân. Mộ Dung Vũ cũng là khẽ mỉm cười. Đạt được nhiều tiền bối ra tay, bằng không ta còn thực sự không làm gì được những này lão vô liêm sỉ, phi, những lão bất tử này ra mặt đặc biệt hậu, hoặc số tuổi so với ta mấy trăm đời tổ tông gộp lại số tuổi cũng phải lớn hơn, dĩ nhiên ra tay với ta thực sự là vô liêm sỉ. Trước ra tay bán bộ tiên nhân sắc mặt lúc trắng lúc xanh, đằng đằng sát khí nhìn Mộ Dung Vũ. Bất quá Mộ Dung Vũ nói ngược lại không tệ. Như là hắn loại này lão bất tử sống mấy trăm ngàn năm, dĩ nhiên đối với sống không tới 50 năm Mộ Dung Vũ ra tay cũng thật là vô liêm sỉ. Ha ha, có ta ở, ta xem ai dám ra tay với ngươi. Cự viên vương cười ha ha thô bạo cực kỳ nói rằng. Lấy cự viên vương thực lực, phải ở chỗ này bảo đảm một người, vẫn đúng là không ai dám đối với Mộ Dung Vũ ra tay, dù cho là mười môn phái lớn cường giả cũng không dám. Mộ Dung Vũ khẽ mỉm cười. Tiểu tử đa tạ tiền bối. Bất quá, ta cũng không phải nhẫn nhục chịu đựng người, ta chú ý chính là có thù báo thù. Lần này thăng tiên đài là kiện sau khi, ta sẽ đối với đã từng truy sát quá người của ta từng cái bái phòng trở về. Mộ Dung Vũ âm thanh lạnh lẽo truyền khắp toàn trường, để rất nhiều người cau mày đau lòng, đồng thời rồi lại bùng nổ ra sát cơ mãnh liệt. Lấy Mộ Dung Vũ thực lực, lại cho hắn đầy đủ thời gian trưởng thành, dù cho là mười môn phái lớn cũng sẽ không là hắn đối thủ. Đặc biệt lần này thăng tiên đài sau khi, các đại môn phái cường giả đều sau khi phi thăng, bọn họ môn phái càng thêm không phải Mộ Dung Vũ đối thủ. Tiểu tử này nhất định phải chết. Vô số đến âm trầm ánh mắt quét tới tràn ngập sát cơ mãnh liệt. Đối với Mộ Dung Vũ cái này có thể uy hiếp đến bọn họ môn phái tồn tại, bọn họ đã nổi lên sát cơ mãnh liệt. Nghe vậy, cử viên vương có chút bất đắc dĩ nhìn Mộ Dung Vũ một chút. Mộ Dung Vũ nói ra lời này đã dẫn phát tài vô số người sát cơ. Hay là ở thăng tiên đài mở ra trước có cử viên vương bảo vệ, bọn họ còn không dám đối với Mộ Dung Vũ ra tay. Thế nhưng một khi thăng tiên đài mở ra, đến lúc đó thế tất sẽ hỗn loạn, đến thời điểm cử viên vương căn bản hoàn mỹ chăm sóc Mộ Dung Vũ trong hỗn loạn, nhất định sẽ có thật nhiều cường giả đối với Mộ Dung Vũ ra tay. Lấy Mộ Dung Vũ thực lực, thế tất khó có thể chống đối. Mộ Dung Vũ tự nhiên cảm giác được từng đạo tràn ngập sát cơ ánh mắt nhìn quét ở chính mình thân lên, nhưng là hắn không để ý a, đến thời điểm những cường giả này mỗi một người đều muốn tranh đoạt tiến vào thăng tiên đài, ai sẽ chú ý mình. Nhiều nhất cũng chỉ là lấy sạch cho mình đập trên một trường mà thôi. Thế nhưng Mộ Dung Vũ lại sao lại sợ những người này. Lấy tốc độ của hắn, những người này nếu muốn giết hắn vẫn có một ít độ khó. Thăng tiên đài sự kiện sau khi, nhất định phải trước tiên độ tứ cửu thiên kiếp, chỉ cần đạt đến thuế biến kỳ cảnh giới sau khi, thực lực mới có thể đạt đến bán bộ tiên nhân hoặc là vượt qua bán bộ tiên nhân. Đến thời điểm liền đem những môn phái này cho hết thảy tiêu diệt. Mộ Dung Vũ trong lòng sát cơ bắn tói nói rằng, chỉ cần thực lực của hắn có thể giết chết bán bộ tiên nhân, như vậy tu chân giới đem không người là hắn đối thủ. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Vũ không khỏi cười lạnh lên, nhìn trước ra tay với chính mình cái kia bán bộ tiên nhân, hỏi cử viên vương nói rằng, cử viên vương, cái này vô liêm sỉ lão uy là môn phái nào? Hư Thiên Tông. Hóa ra là Hư Thiên Tông lão uy khốn kiếp, như vậy vô liêm sỉ, ta ngược lại thật ra không kỳ quái. Mộ Dung Vũ nghiến răng nghiến lợi nhìn bán bộ tiên nhân. Thăng tiên đài sau khi, ta nhất định sẽ đi Hư Thiên Tông bái phỏng một thoáng. Ta muốn nhìn một chút các ngươi vô liêm sỉ Hư Thiên Tông lấy cái gì chặn ta. Bán bộ tiên nhân sát cơ bắn tóe nhìn Mộ Dung Vũ, hận không thể một chưởng đem hắn đập chết. Đối với Mộ Dung Vũ nổi lên sát cơ mãnh liệt bán bộ tiên nhân, lúc này nhưng trong lòng là muốn quất chết Hư Thiên Tông tông chủ Trang Ninh Quang. Người thanh niên này vốn là Hư Thiên Tông đệ tử a, chỉ là cái kia đánh chết tiểu hỗn đản dĩ nhiên vì có lẽ có sự tình đem hắn trục xuất môn phái. Nguyên bản thuộc về Hư Thiên Tông thiên tài, hiện tại nhưng là đã biến thành Hư Thiên Tông kẻ địch. Lấy hắn trưởng thành tốc độ cùng thực lực, hiện tại đã có thể uy hiếp đến Hư Thiên Tông, lại để Mộ Dung Vũ kế tục tiếp tục trưởng thành, nói không chắc Hư Thiên Tông thật sẽ bị hắn tiêu diệt. Không phải Hư Thiên Tông đệ tử, bất luận tư chất ngươi cỡ nào nghịch thiên, cũng chung cần phải chết. Bán bộ tiên nhân trong lòng sát cơ bắn tóe, nếu không có kiêng kỵ cử viên vương quan hệ, hắn đã sớm ra tay rồi. Cảm nhận được bán bộ tiên nhân phát ra đến sát cơ mãnh liệt, cử viên vương khẽ cau mày, biểu hiện lạnh xuống, trầm giọng nói rằng, chẳng lẽ ngươi muốn ra tay hay sao? Bán bộ tiên nhân kinh hãi, lập tức ngượng ngùng nở nụ cười nói rằng, một tên tiểu bối mà thôi, còn không đáng giá ta ra tay. Vô liêm sỉ. vốn là đã đối với Mộ Dung Vũ ra tay rồi, chỉ là bởi vì Cự Viên Vương quan hệ mới không dám kế tục ra tay. Thế nhưng vào lúc này nhưng ra vẻ đạo mạo nói Mộ Dung Vũ không đáng hắn ra tay. Gặp vô liêm sỉ chưa từng thấy quá như vậy vô liêm sỉ. Chu vi tu sĩ mặt đều đỏ thế cái này vô liêm sỉ lão già khốn nạn cảm giác được mặt đỏ. Tốt nhất như vậy bằng không ta không ngại trước khi phi thăng đại khai sát giới. Cự Viên Vương âm thanh xa xa truyền ra, vang vọng toàn bộ Liên La Sơn Mạch, để rất nhiều người sắc mặt đột biến. Rất rõ ràng, Cự Viên Vương đây là cảnh cáo những kia muốn người xuất thủ. Điều này cũng làm cho một ít chuẩn bị người xuất thủ bỏ đi chính mình ý nghĩ. Thế nhưng giết chết Mộ Dung Vũ tâm nhưng là càng ngày càng mãnh liệt. Đi! Cự Viên Vương hừ lạnh một tiếng, lập tức bay lên trời, hướng về vừa liền bay qua. Có chỗ dựa thực sự là sảng khoái a. Mộ Dung Vũ cùng Tiểu Vượn Vương các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người bay lên trời, đồng thời cười nói. Vừa dựa vào Cự Viên Vương cáo mượn oai hùng một phen, để Mộ Dung Vũ sảng khoái một lần, lúc này mới lần thứ nhất cảm giác được có chỗ dựa tư vị. Trời sập xuống có chỗ dựa chống đỡ. Ha ha, vậy ngươi liền gia nhập chúng ta Ma Sơn. Tiểu sư Vương Tiếu nói rằng. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, lấy hắn hiện tại tốc độ tu luyện, sợ là không lâu sau đó liền có thể phi thăng. Lấy thực lực của hắn trong giới tu chân có thể làm gì hắn người không nhiều, không cần thiết nương nhờ vào phương nào thế lực. Bất quá điều này làm cho Mộ Dung Vũ suy nghĩ lên các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn phi thăng tới tiên giới sau khi có phải là muốn tìm cách môn phái gia nhập. Cây lớn thật hóng gió a. Lấy Cự Viên Vương thực lực cùng thân phận, hắn vị trí ngọn núi khoảng cách thăng tiên đài cực điểm. Ngoài ra, Ma Sơn 10 đại yêu vương, tu chân giới 10 môn phái lớn đều là như vậy. Nhìn gần ngay trước mắt to lớn, đồ sộ, khí thế hùng vĩ thăng tiên đài, Mộ Dung Vũ vẫn như cũ không nhịn được trong lòng chấn động. Cự Viên Vương tiền bối thăng tiên đài thật sự có thể khiến người ta nối thẳng tiên giới. Lần thứ hai bị chấn động một phen, Mộ Dung Vũ hỏi. Trong truyền thuyết là có thể. Thế nhưng là có nhất định tiêu chuẩn. Cự Viên Vương sắc mặt có chút âm trầm nói. Tu sĩ có thể mượn thăng tiên đài phi thăng tiên giới là tất nhiên thế nhưng là không biết có bao nhiêu tiêu chuẩn. Mà trong giới tu chân đã có vô số năm không từng xuất hiện phi thăng thành tiên sự tình. Có thể tưởng tượng được toàn bộ trong giới tu chân ẩn giấu đi bao nhiêu cường giả. Nếu như thăng tiên đài tiêu chuẩn nhiều còn không đến mức cạnh tranh kịch liệt, thế nhưng nếu như tiêu chuẩn không nhiều, như vậy bọn họ sẽ chém giết tranh đoạt tiêu chuẩn. Dù cho là Cự Viên Vương cũng không nhiều lắm tự tin có thể tranh đoạt đến danh sách kia. Dù sao, thực lực của hắn tuy mạnh thế nhưng trong giới tu chân cùng hắn như thế tu sĩ cũng tuyệt đối không ít. Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người yên lặng một hồi. Đặc biệt Tiểu Vượn Vương, hắn càng là rõ ràng Cự Viên Vương tình huống. Nếu như Cự Viên Vương không cách nào phi thăng, như vậy hắn cũng chỉ có ngã xuống một đường. Dù sao, hắn đại nạn đã vô hạn tiếp cận, mà thăng tiên đài cũng chỉ là cơ hội duy nhất. Chỉ cần đi vào tiên giới, lợi dụng tiên giới nồng nặc tiên linh khí sẽ để Cự Viên Vương đột phá. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều không nói gì. Mà theo thời gian trôi qua thăng tiên đài phủ cận bầu không khí nhưng là càng ngày càng ngột ngạt, một khi thăng tiên đài mở ra, như vậy chính là giết chóc bắt đầu.